Bên cạnh hai người, giờ phút này đều đã nhận ra Phượng Sở Ca biến hóa. Yêu Dạ Xá Nhiên mà nhìn Phượng Sở Ca. Hắn cùng Phượng Sở Ca ở chung không lâu sau, cơ hồ chưa bao giờ từng gặp qua như vậy nàng. Này quanh thân khí thế, giống như đến từ luyện ngục tu la, mang theo ngập trời hàn ý. Đế Tuyệt Trần cũng là đã nhận ra Phượng Sở Ca quanh thân hoang vắng. Hắn vươn tay, gắt gao mà kéo lại Phượng Sở Ca tay, cảm giác được nàng lòng bàn tay từng trận mồ hôi lạnh, hắn ra tiếng. Nương tử, không có việc gì. Ta ở chỗ này phảng phất bóng đè giống nhau, Phượng Sở Ca trong lúc nhất thời lâm vào một cái tuyệt cảnh. Ở nhận thấy được lòng bàn tay ấm áp, linh hồn của nàng mới bị kéo về. Xoay đầu, đối thượng Đế Tuyệt Trần cặp kia mang theo ý cười con ngươi. Phượng Sở Ca trong lòng hơi hơi ấm áp, chỉ là nắm chặt hắn tay. Tuy rằng lạnh lẽo hơi thở ở trong nháy mắt tiêu tán, nhưng là kia con ngươi thần sắc lại còn không có hồi phục. Cơ hồ là phản điều kiện. Quay đầu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, kia bổn hơi hơi cúi đầu cũng nâng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ. Đen nhánh phát, đen nhánh mắt, ảm đạm không ánh sáng. Sau một lát, kia ở bạch chất vũ nhuận da thịt hạ càng thêm có vẻ đỏ tươi giống, như hoa hồng cánh kiều môi tại đây một khắc đột nhiên phát họa lên, nở rộ ra một mặt cười tới. Yêu Dạ đứng ở một bên, nhìn hai người gắt gao tương nắm tay, ánh mắt không cấm lần thứ hai ảm đạm rồi vài phần kia cổ ấm áp, rốt cuộc dần dần mà xua, tan Phượng Sở Ca đáy lòng bất an. Phượng Sở Ca lại nhìn hai mắt trứng rồng. Hất hất đầu, đuổi đi trong lòng sở hữu khác thường cảm xúc sau, liền phải đem nó thu được băng phách chi tâm trung. Lại là lúc này, từ nơi không xa, một cái bạch y thiếu niên rơi xuống. Âu Dương Hồng Nhạn hai mắt thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở Ca trong tay trứng rồng. Quả trứng này, chính là hắn muội muội muốn hắn cầm nắm tay, thật lâu sau, ra tiếng, quả trứng này, cho ta lưu lại. Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc mà nhìn này nửa đường xuất hiện người. Này tính cái gì? Chặn đường cướp bóc sao? Nàng đáy mắt lộ ra vài phần ý cười, vị công tử này, như vậy thích cái này trứng, phía trước như thế nào không chính mình ra giá mua? Âu Dương Hồng Nhạn ngữ khí cứng lại, hắn đang muốn nói cái gì đó, ai ngờ, từ phía sau, một đạo thanh thúy tiếng nói truyền đến. Trứng, ca, chính là bọn họ mua cái này trứng. Phía sau, kia một thân bạch y Âu Dương Phi Yến, không biết khi nào đã. Phá tan huyệt đạo, thẳng tắp mà hướng nơi này mà đến, đương nhìn đến Âu Dương Phỉ Yến thân ảnh khi, Âu Dương Hồng Nhạn ánh mắt tối sầm lại, hắn biết, có Âu Dương Phỉ Yến ở, tình huống liền trở nên càng thêm mà không xong. Quả nhiên, trước mắt, Âu Dương Phỉ Yến nhìn đến Phượng Sở Ca trong tay trứng, lập tức giận dữ, chính là nữ nhân này cùng nàng đoạt đồ vật. Nàng tầm mắt đảo qua Phượng Sở Ca quanh thân hai người. Ánh mắt chạm đến kia hai chương cực kỳ yêu nghiệt dung nhan, khi, cả người đột nhiên sửng sốt, chợt đáy mắt phóng ra thật lớn kinh diễm. Hảo mỹ người, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy tuấn mỹ nam tử. Nàng hơi hơi mà ngửa đầu, khóe môi thậm chí ẩn ẩn mà có vệt nước chảy ra. Nhìn nàng kia một bộ hoa si hình dáng, Yêu Dạ chán ghét nhíu nhíu mày tới. Ngu xuẩn, nhàn nhạt hai chữ, lại đủ để cho Âu Dương Phi Yến phục hồi tinh thần lại. Tại ý thức đến Yêu Dạ theo như lời nói sau, Âu Dương Phỉ Yến cả người đột nhiên một đốn, lại ngẩng đầu, lại chỉ thấy kia hai cái nam tử gắt gao mà che chở trung gian ôm trứng nữ tử. Âu Dương Phỉ Yến lập tức giận, chính là nữ nhân này trước đoạt nàng trứng, hiện tại, thế nhưng còn nàng đáy mắt tản ra ra lạnh lẽo. Này trứng, bản công chúa muốn, trước mắt là ở Kim Cảng địa bàn, Âu Dương Phỉ Yến vốn chính là Kim Cảng tiểu công chúa. Tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, quanh năm suốt tháng bị che chở ở trong hoàng cung, tuy rằng thói quen lục đục với nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút ấu trĩ, không hiểu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ở Âu Dương Phi Yến ý thức bên trong, dưới bầu trời này, chứ bỏ thiên địa phủ người, không gì hơn bọn họ Âu Dương gia, mà thiên địa phủ người, lại như thế nào đến bọn họ Kim Cảng ngày. Vì thế, giờ khắc này, Âu Dương Phi Yến cảm giác về sự ưu việt càng thêm, mà bành trướng kia một cổ kiêu ngạo kính nhi chọc đến Phượng Sở Ca, đám người sôi nổi ghé mắt. Phượng Sở Ca dương mắt nhìn vài cái Âu Dương Phi Yến, âm thầm than, nghĩ đến, này lại gặp gỡ cái não tàn. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một mạt châm chọc. Này vẻ châm chọc vẫn chưa tránh được Âu Dương Phi Yến mắt, chỉ khoảnh khắc, sở hữu phẫn nộ toàn bộ phát ra ra tới, nàng đột nhiên một tiếng gầm lên, tiện dân, nghe được bản công chúa nói không, tiện dân, Phượng Sở Ca nhẹ khơi mào mắt tới, kia mát lạnh tiếng nói tràn ra, trong lúc lại hỗn loạn vô tận hàn ý. Bản công chúa là Kim Cảng công chúa, hiện tại bản công chúa mệnh lệnh ngươi, giao ra cái này chứng. Thấy Phượng Sở Ca không có mặt khác phản ứng, chỉ là hỏi lại nàng, Âu Dương Phi Yến trực tiếp lượng ra chính mình thân phận tới. Hẳn là hữu dụng đi, bởi vì, ngày thường, bởi vì nàng công chúa thân phận, ai dám không nghe nàng lời nói. Như thế nghĩ, nàng đôi tay chống nạnh, tiếp tục dùng tới tiến đến, vênh mặt hất hàm sai khiến địa đạo. Chỉ cần ngươi buông xuống cái này chứng, bản công chúa chắc chắn thật mạnh có thưởng, nếu không, đừng trách bản công chúa không khách khí. Này kiêu ngạo kính nhi, chọc đến Phượng Sở Ca đoàn người nhìn nhau mắt. Phượng Sở Ca môi đỏ khẽ nhếch, phải không? Không khách khí. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là như thế nào cái không khách khí pháp nhi. Ngươi Âu Dương Phi Yến ngữ khí cứng lại. Phượng Sở Ca lời này, nói rõ là không chịu đem trứng rồng buông xuống. Nhìn Phượng Sở Ca, nghĩ đến phía trước từ lúc bắt đầu nàng liền cùng chính mình tranh, Âu Dương Phi Yến tức giận đến trên mặt phiếm hồng, nàng đột nhiên lần thứ hai giống giận, tiện dân chính là, mới nói ra hai chữ, kế tiếp muốn nói ra nói, lại là sinh sôi mà tạm ở cổ họng, chính là nói không nên lời. Cùng lúc đó, giữa không trung một đạo quỷ dị cường đại dòng khí xuất hiện, phỏng tựa một đạo dòng khí bàn tay, thẳng tắp mà hướng Âu Dương Phi Yến phiến đi. A, Phi Yến, cẩn thận. Hắn bên người Âu Dương Hồng Nhạn tại đây một khắc bỗng nhiên bừng tỉnh, con ngươi mở to, hoảng sợ kêu lên. Nhưng là Âu Dương Phi Yến giờ phút này đã hoàn toàn dại ra, ngay sau đó. Bang! A a! Dòng khí kia hội tụ bàn tay đột nhiên phiến ở nàng trên mặt. Theo kia nói kịch liệt thanh âm vang lên, nàng toàn bộ thân mình đã bị một cái tát chụp đi ra ngoài. Cả người càng là hướng bên cạnh bay đi, đánh vào trên tường lúc sau. Thẳng tắp mà ngã xuống một bên trên mặt đất mà cách đó không xa, yêu dạ nhẹ lắc lắc tay, cách không lấy vật, thế nào, ta chiêu này không tồi, đi, cách không lấy vật, dùng dòng khí hội tụ bàn tay làm hắn muốn làm bất luận cái gì chuyện này. Mới vừa rồi, hắn đó là dùng cái này tới phiến Âu Dương Phi Yến một cái tác, đế tuyệt trần nhàn nhạt mà quét mắt yêu dạ, liền như vậy thôi, nghe tiếng, yêu dạ trừng mắt, ngươi có thể sao? Đế tuyệt trần đạm suy, bổn tọa khinh thường với học này đó bất nhập lưu chiêu số. Yêu dạ bĩu môi, họ đế, ngươi liền thừa nhận đi, kỳ thật ngươi không bằng bổn đại gia. Tới tới tới, tiểu, ca nhi, không bằng ngươi bỏ quên này họ đế, đến cậy nhờ bổn đại gia đi. Kẹp ở bên trong Phượng Sở Ca, nghe này hai người nói, khóe môi đột nhiên vừa kéo, mà yêu dạ cùng đế tuyệt trần, như cũ không coi ai ra gì mà tranh luận cái gì. Chút nào không màng cách đó không xa sắc mặt sớm đã biến đổi lớn Âu Dương, Hồng Nhạn cùng với ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ Âu Dương Phi Yến. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Phi Yến lúc này mới khập khiễng mà đứng lên tới. Này huynh muội hai, người cũng coi như là minh bạch thấu triệt, trước mặt ba người không phải dễ chọc chủ. Chính là, bọn họ không cam lòng a Âu Dương Hồng Nhạn đi ra phía trước. Các ngươi thật quá đáng, thế nhưng, lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đến yêu dạ lạnh lùng mà thoáng nhìn bọn họ. Mỏng lạnh khóe môi chậm rãi gợi lên, phong hạ, kia một thân hồng y nam tử mỹ đến giống như một cái yêu tinh giống nhau, một chút đều không rõ ràng. Cố tình là cái dạng này tuyệt thế người, lại nói ra, một phen cùng hắn dung mạo cực kỳ không hợp nói tới. Chỉ thấy yêu dạ tao bao mà vung sợi tóc, nàng miệng quá không sạch sẽ, nên đánh. Lời nói ra, Âu Dương Phi Yến cùng Âu Dương Hồng Nhạn sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Trước mắt, Âu Dương Phi Yến nửa khuôn mặt thượng năm cái hồng hồng dấu tay hoành ở đàng kia. Nàng tiểu xảo trên mặt tràn đầy đều là ủy khuất. Nàng là Kim Cảng công chúa, từ nhỏ đã bị người chúng tinh phùng nguyệt che chở đầy đủ, nơi nào đã chịu quá như vậy ủy khuất. Mà nay, thế nhưng bị người bên đường phiến một cái tát. Khuất nhục như vậy, là nàng trăm triệu không trải qua quá. Ca bọn họ đánh ta ca, ta phải đi về nói cho phụ hoàng mẫu hậu. Âu Dương Phi Yến gắt gao mà túm Âu Dương Hồng Nhạn ống tay áo, toàn bộ thân mình không được mà run rẩy. Nàng sợ, thật sợ. Cách đó không xa ba người, tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại giống như độc dược giống nhau. Bọn họ trên người tán lộ ra tới hàn ý, làm nàng từ đáy lòng thẳng tắp mà phát lạnh. Ca, mau tìm người giết này đó tiện dân, Phi Yến không cần nhìn đến bọn họ, không cần. Âu Dương Phi Yến thân mình tiếp tục ở run rẩy, chính là nói ra nói, lại như cũ không trải qua đại não. Trước mắt nàng trong đầu là trống rỗng, sở hữu nói đều là trực tiếp buột miệng thốt ra. Tiện dân hai chữ, lần thứ hai làm Phượng Sở Ca đoàn người đồng tử hơi co lại. Kia hoa lê dính hạt mưa ủy khuất mặt, làm yêu dạ đáy lòng phiền chán không thôi. Hắn ghét nhất đó là như vậy khóc, sướt mướt nữ nhân, mà Phượng Sở Ca, còn lại là đang nghe đến Âu Dương Phi Yến làm nàng bên cạnh người giết bọn họ khi, kia lạnh băng đáy mắt xuất hiện ra sát ý, xem ra, không nhiều lắm cho nàng điểm giáo huấn, là thật không được. Ca ca, hiển nhiên Phượng Sở Ca phi thân tới, Âu Dương Phi Yến con ngươi tuyệt vọng hoảng sợ. Lại cứ vào lúc này, giữa không trung, lại một đạo mãnh liệt dòng khí xuất hiện. Đối kháng ở Phượng Sở Ca, dừng tay, đó là một cái áo đen trung niên nam, tử, đợi đến nam tử đáp xuống ở trên mặt đất, Phượng Sở Ca khóe môi hơi câu, đồng lõa, nàng cười, mang theo vài tia tàn nhẫn, nàng từ trước đến nay không mừng người khác ngăn trở nàng muốn làm chuyện này, trên thế giới này, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu chi phân, trước mặt người này nếu muốn giúp nàng địch nhân, như vậy, liền cũng là nàng địch nhân. Nàng còn muốn nói gì nữa, phía sau đế tuyệt trần trầm thấp tiếng nói vang lên, sao ngươi lại tới đây, nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca thu hồi tay, nàng sau này thối lui hai bước, nhìn này trung niên nam tử, không nghĩ tới là đế tuyệt trần nhận thức người, quân thượng, thiên chúa làm lão thần tới tìm ngài, nói, ngài cần phải trở về, kia áo đen nam tử tầm mắt đầu tiên là từ Phượng Sở Ca trên mặt đảo qua, ngừng lại một lát. Hắn nhìn về phía sau đế tuyệt trần, đế tuyệt trần nghe tiếng, môi mỏng nhẹ dương, nói cho hắn, ta quá trận liền trở về, hơn nữa, sẽ cho hắn một kinh hỉ, nói, hắn tầm, mắt không giấu vết mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, ân, cưới hồi một cái nương tử về nhà, cấp lão gia hỏa kia tìm con dâu nhi, hơn nữa cho hắn tìm về thân sinh nữ nhi, này, hẳn là xem như cái cực đại kinh hỉ đi. Kia áo đen trung niên nam tử nao nao, hắn hơi có chút hỗn độn con ngươi, ở Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần chi gian qua lại mà quét động, thật lâu sau, chỉ là hơi hơi gật đầu, lời nói đưa tới, lão thần liền đi rồi, nói xong, hắn thật sâu mà nhìn mắt Phượng Sở Ca, ra, tiếng, tiểu cô nương, ta biết ta không có tư cách hỏi đến ngài, nhưng là còn tưởng nhắc nhở một câu, vẫn là thiếu chút giết chóc đến hảo. Dứt lời, hắn thả người trực tiếp rời đi. Đãi hắn rời đi, Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, khóe môi giơ lên, thiếu chút giết chóc. Chuyện này không có khả năng, thế giới này, đó là dùng nắm tay nói chuyện. Cá lớn nuốt cá bé, ngươi nếu không cường, liền chỉ có bị người cắn nuốt phần. Liền giống như mới vừa rồi nếu là bọn họ không ra tay, như vậy hiện giờ. Mặc người sâu xé đó là bọn họ Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ kinh nghi bất định, bên tai lại truyền ra đế tuyệt trần thanh âm. Nương tử, đừng lý cái kia đồ cổ. Hắn là ai? Các ngươi thiên địa phủ người. Phượng Sở Ca ra tiếng hỏi. Ân, ngần ấy năm tới vẫn luôn đi theo thiên chúa phía sau một cái thị vệ, cũng là thiên chúa thân tín. Người là không tồi, chính là cũ kỹ ngoan cố chút, đế tuyệt trần ra tiếng, ngữ khí nhàn nhạt. Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu, có lẽ, người khác là thật không xấu, bất quá, đối với hắn kia vừa nói từ, nàng vẫn là thật sự không dám gật bừa. Đang ở giờ phút này, trong không khí đột nhiên một trận khác thường khởi, bên tai một trận gió thanh xẹt qua. Phượng Sở Ca ba người sôi nổi đã nhận ra này mặt khác thường. Dư quang bên trong, rõ ràng có một đạo màu trắng thân ảnh, thẳng tắp mà hướng bọn họ va chạm mà đến. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ ngậm khởi một mặt cười lạnh, thiếu chút giết chóc, nhìn, sao có thể, liền ở, kia bóng trắng sắp đụng tới nàng hết sức, nàng quanh thân một đạo cực kỳ cường đại dòng khí xuất hiện, phanh, mãnh liệt tiếng đánh khởi, kia màu trắng thân ảnh đang tới gần Phượng Sở Ca hết sức, lại là thẳng tắp mà bị Phượng Sở Ca quanh thân kia cường đại dòng khí văng ra, dòng khí rất cường đại. Thế cho nên nàng toàn bộ thân mình từ giữa không trung thẳng tắp, mà va chạm ở mặt đất phía trên. phốc, một ngụm máu tươi, từ Âu Dương Phi Yến trong miệng thốt ra. Phượng Sở Ca lạnh lùng mà quét mắt Âu Dương, Phi Yến cùng một bên sớm đã dại ra Âu Dương Hồng Nhạn. Ta không giết nàng, nhưng là, nếu muốn làm nàng sống sót, kiến nghị ngươi vẫn là đem nàng mang về hảo hảo mà dạy dỗ, dạy dạy hắn cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên làm cái gì không nên làm, nếu không, lần sau nàng chết như thế nào phỏng chừng cũng không biết. Dứt lời Phượng Sở Ca đem trứng rồng thu vào băng phách chi tâm, nâng lên chân tới, tiếp tục hướng phía trước mà, đi, phía sau Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ, lập tức theo đi lên, toàn bộ bốn phía, lại một lần khôi phục yên tĩnh. Âu Dương Hồng Nhạn ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, nhìn ba người kia đi xa bóng dáng. Thật lâu sau, hắn mới hoãn qua thần tới. Lúc đó, hắn mới phát hiện, lại là không biết khi nào khởi, hắn sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Hắn nhìn ngã trên mặt đất Âu Dương Phi Yến, nôn nóng tiến lên đi, thở dài nàng hơi thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giá nổi lên Âu Dương Phi Yến, Âu Dương Hồng Nhạn thẳng hướng khác cái phương hướng mà đi. Hắn là lại không dám ở chỗ này nhiều hơn ngưng lại, nếu không nếu là ba người kia đột nhiên lần thứ hai quay đầu tới làm sao bây giờ. Trước mắt, hắn đã là phát hiện, ba người kia, rõ ràng không phải dễ chọc chủ nhân. Lại nói mặt khác một bên, kia một thân áo đen trung niên nam tử thân hình từ giữa không trung lướt qua, cho đến tới rồi một chỗ, xuyên thấu qua một mặt thủy kính, đi vào. Ở ngừng ở một chỗ, lúc sau, hắn nửa cong hạ thân tử, thiên chúa, ngài ý tứ, thần đều truyền lại tới rồi, quanh thân một trận yên tĩnh, ở hắn nói xong lời này sau, thật lâu không chiếm được đáp lại, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, xuyên thấu qua một mặt giữa không trung phù phiếm gương, thiên chúa nhìn trong gương ba người, nhàn nhạt mà cười, a lãnh, nàng thật là phong nguyệt cho ta lưu lại hài tử thiên chúa hơi già nua trên mặt. Giờ phút này hiện ra cười tới, trước đó vài ngày ở Đế Tuyệt Trần điều tra Phượng Sở Ca thân thế thời điểm, hắn liền đã chú ý tới, đi theo mặt sau đi tìm tòi cha, kinh ngạc phát hiện, nguyên lai, Phong Nguyệt cho hắn để lại một cái nữ nhi. Nhìn cái này nữ nhi, thiên chúa trên mặt phỏng tựa lập tức tuổi trẻ vài tuổi. Đúng vậy, thiên chúa, kia hài tử, rất giống tuổi trẻ thời điểm ngài. Áo đen nam tử nhìn giữa không trung phủ phiếm trong gương cảnh tượng. Thở dài một tiếng, giết chóc, huyết tinh, lạnh nhạt, rất giống, phía sau nam tử lại là gợi lên môi tới cười, đáy mắt toàn là vừa lòng, cho nên nói hổ phụ vô khuyển nữ, bị gọi là A Lãnh trung niên nam tử chỉ là hơi có chút bất đắc dĩ, mà lắc lắc đầu, thiên chúa đối nàng tựa hổ rất là vừa lòng, ân thiên chúa tròm dâu hơi hơi vừa động. Hắn đáy mắt lộ ra vài phần áy náy, nhưng năm gần đây, ủy khuất Phong Nguyệt, nàng một người mang theo hài tử, ta lại còn hiểu lầm nàng như vậy nhiều năm, hiện giờ muốn bồi thường, đều không có cơ hội. Nói lời này thời điểm, thiên chúa đẩy người hoang vắng. A Lãnh hơi hơi thở dài một tiếng, thiên chúa, kia cũng không phải ngài sai, là năm đó người kia từ giữa làm khó dễ, nếu không phải người kia, thôi. A Lãnh còn muốn nói chút cái gì, thiên chúa đánh gãy hắn nói. Thực hiển nhiên, hắn không muốn nghe đến người kia nửa điểm sự. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Thiên chúa không cần nhận hạ tiểu thư sao? Không được, biết nàng quá đến hảo là đủ rồi. Huống hồ, ta nếu là nhận hạ nàng, sợ là bọn họ muốn làm sự tình liền làm không được. Chờ thời cơ tới rồi, làm cho bọn họ chính mình mở miệng báo cho ta là được. Thiên chúa cũng biết hiểu đám kia người muốn tác hợp tiểu thư cùng quân thượng. Thiên chúa thật sâu mà nhìn phù phiếm trong gương mấy người, cười lạnh. Nếu là bọn họ biết được Tuyệt Trần đều không phải là ta thân sinh nhi tử, sợ là sẽ không làm như vậy. Bất quá nếu bọn họ như vậy tưởng tác hợp, kia liền làm thỏa mãn bọn họ. Nguyện đi, làm Tuyệt Trần trở thành ta con rể, cũng là ta mừng rỡ chứng kiến chuyện này. A Lãnh đi theo phía sau. Nghe lời này, đáy mắt cũng hiện lên gợn sóng, ai có thể nghĩ đến, bọn họ quân thượng, thân phận thật sự, sẽ là như vậy mà tôn quý thậm chí, chỉ sợ là thiên chúa, đều so ra kém hắn A Lãnh không còn nói cái gì nữa, thiên chúa cũng là, hắn lại nhìn hai mắt phủ phiếm trong gương người, che giấu ở đáy mắt kích động, cuối cùng chỉ là vung tay lên, đánh vỡ kia mặt, gương, thoáng chốc. Sở hữu có quan hệ bọn họ cảnh tượng tất cả đều tiêu tán mặt khác một chỗ, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bọn họ cũng không hề làm mặt khác dừng lại. Trước mắt đã là kia nói chính mình muốn đồ vật, bọn họ một đường đi trở về học viện Vân Thiên. Lúc này đây, Yêu Dạ không có giống mấy ngày trước đây ồn ào muốn cùng Phượng Sở Ca đi vào. Hắn đứng ở cách đó không xa, nhìn Phượng Sở Ca, khoanh tay trước ngực, tiểu ca nhi, nhanh lên vào đi thôi, sắc trời, không còn sớm. Nga đúng rồi, ở bên trong ngàn ngàn vạn vạn phải đợi ta, ta quá mấy ngày liền đi tìm ngươi. Phượng Sở Ca nghe Yêu Dạ lời này, không cấm một cái lảo đảo, tới tìm nàng. Đổi làm là trước đây nàng có lẽ còn cảm thấy Yêu Dạ đây là đang nói mạnh miệng, nhưng là đã trải qua hôm nay chuyện này, nàng hoàn hoàn toàn mà tin tưởng Yêu Dạ, có thể ở học viện Vân Thiên Nội quay lại tự do. Nàng xoay người sang chỗ khác nhìn Yêu Dạ, cảnh cáo ngươi, nhưng đừng sàng bệnh, tiểu tâm xúc phạm học viện Vân Thiên chế độ, đến lúc đó, a nha, hảo hảo, như vậy rong dài, cùng cái bác gái dường như, bổn đại gia lợi hại như vậy, có thể xảy ra chuyện gì nhi. Nói xong, Yêu Dạ nâng lên mắt tới, có chút không vui mà nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, họ Đế, ngươi trước chiếu cố hảo tiểu ca nhi, nếu là làm bổn đại gia biết ngươi thế nào nàng, bổn đại gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này nghe tuy rằng không quá xuôi tai, nhưng Đế Tuyệt Trần vẫn là hơi hơi mà nhướng mày tới, sẽ không có kia một ngày. Hừ, vậy là tốt rồi. Yêu Dạ nắm chặt nắm tay, lại nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, chỉ một câu, tiểu ca nhi, ngươi chờ ta, lập tức, ta nhất định tới tìm ngươi. Nói lời này thời điểm, hắn đáy mắt tràn đầy, mà đều lộ ra u quang ân hắn nhất định sẽ đến nơi này hơn nữa, muốn cùng tiểu ca nhi, ở một cái lớp. Yêu Dạ nói, Phượng Sở Ca cũng không quá để ở trong lòng. Này Yêu Dạ, từ trước đến nay là mạnh miệng nói quán. Phượng Sở Ca đã sớm am hiểu sâu hắn phẩm tính. Chờ Yêu Dạ đi rồi, nàng thẳng đi trở về chính mình sân. Mấy ngày nay Đế Tuyệt Trần luôn có đột phá dấu hiệu, cũng không có cùng Phượng Sở Ca một đạo. Chờ Phượng Sở Ca trở lại sân lúc sau, nhục đoàn lập tức phịch tới rồi nàng trong lòng ngực, trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần ủy khuất. Cặp kia u lam sắc con ngươi, ướt rầm rề, nhìn thật đáng thương. Chủ nhân, nhục đoàn cho rằng ngươi vứt bỏ chủ nhân, lộ ra vài phần non nớt tiếng, nói vang ở Phượng Sở Ca trong đầu. Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ nó ra lông, sao có thể vứt bỏ ngươi? Chỉ là sự phát đột nhiên, mới không có đem ngươi mang đi ra ngoài thôi. Đột nhiên, Phượng Sở Ca thanh âm hơi hơi cứng lại. Phỏng tựa đã nhận ra cái gì, nàng mày một đột nhiên chọn. Ngươi thanh âm, nàng trong giọng nói, mang theo vài tia nghi hoặc. Nghe được Phượng Sở Ca hỏi như vậy, nhục đoàn nhẹ lay động vẫy đuôi. Chủ nhân, nhục đoàn trưởng thành Nga. Không sai, nhục đoàn. Thanh âm, so chi với trước kia, tựa hồ muốn trở nên thành thục quá nhiều. Trước kia hoàn hoàn toàn là non nớt hải tử thanh âm, trước mắt đã chậm rãi rút đi vài phần tính trẻ con. Chủ nhân, bởi vì nhục đoàn cũng ở chậm rãi thăng cấp, chờ nhục đoàn tấn chức đến trung cấp linh thú thậm chí là cao cấp linh thú lúc sau, nhục đoàn liền có thể lớn lên, thậm chí có thể biến ảo làm nhân hình Nga. Phượng Sở Ca đáy mắt sinh ra vài phần hứng thú, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng lại xoa xoa nhục đoàn da lông, chỉ là đạm cười. Nhục đoàn cuộn tròn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực, lại là lúc này, nhục đoàn có chút cảnh giác mà đứng thẳng thân mình. Chủ nhân, có một cổ cường đại kỳ quái hơi thở. Phượng Sở Ca lấy ra trứng rồng, ngươi nói, là này phía trên hơi thở. Kia trứng rồng mặt ngoài như cũ là gồ ghề lồi lõm xấu xí bất kham. Nhưng Phượng Sở Ca lại rành mạch mà phát hiện nó linh lực dao động. Đang xem đến quả trứng này sau, nhục. Đoàn toàn bộ thân mình lại là đột nhiên đánh cái dùng mình, chợt không được mà hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực cuộn động không sai quả trứng này thượng. Tuy rằng linh lực dao động cực tiểu, nhưng là ở cảm quan cực kỳ nhạy bén nhục đoàn trong mắt, lại là như vậy mà khủng bố. Nó rành mạch mà cảm giác được đến quả trứng này, bốn phía tản ra một loại quỷ dị hơi thở. Đó là này một cổ hơi thở, phòng tựa đem bốn phía không khí đều kéo lên nhục đoàn u lam sắc con ngươi gắt. Gao mà nhìn chằm chằm kia quả trứng, đáy mắt lam quang càng thêm mà lóa mắt. Nó cái mũi nhẹ động, như là ở nghe cái gì. Chỉ là, càng là như vậy, kia đáy mắt dị sắc càng sâu. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, nhục đoàn thanh âm lại một lần tạc khởi. chủ nhân này là một cái thần thú. Thần thú? Phượng Sở Ca kinh ngạc. Đã sớm biết quả trứng này sẽ không quá mức bình phàm, nhưng không nghĩ tới, sẽ là thần thú. Cái gọi là thần thú, bất quá là Chu Tước Thanh Long Bạch Hổ. Huyền Vũ, nếu là long như vậy, đó là Thanh Long đã ý thức được cái này ý tưởng, Phượng Sở Ca trong lòng không cấm lỡ một nhịp. Nàng theo bản năng mà nhìn mắt chính mình vòng tay. Nếu là không tồi nói, ngày đó, Chu Tước hóa thành một cái kim quang dung nhập nơi này nhìn này vòng tay. Phượng Sở Ca đáy mắt dị sắc càng sâu. Chẳng lẽ, thật sự như Nhục Đoàn lời nói, cái này vòng tay, đó là năm màu vòng. Bằng không, vì sao từ lúc bắt đầu, quả trứng này liền đối nàng có một loại rất kỳ quái lực kéo. Trước mắt tựa hồ cũng chỉ có này một giải thích nói thông. Nhục Đoàn, ngươi lần trước nói vòng tay chuyện này, là thật là giả. Phượng Sở Ca áp xuống đáy lòng khác thường, ra tiếng hỏi. Nhục Đoàn nghe tiếng. Đáy mắt hiện lên u lam sắc quang mang, chủ nhân ta sao có thể sẽ lừa ngài, trước mắt xem ra tựa hồ cái này vòng tay thật đương cùng ngũ thải thạch có quan hệ, bằng không, sao có thể sẽ như vậy hấp dẫn thần thú. Nhục Đoàn nói, đứng thẳng, thân mình, u lam sắc con ngươi đối với Phượng Sở Ca, chủ nhân, ngài hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Phượng Sở Ca khóe mắt hơi rũ, môi mỏng mân khẩn, thật lâu sau, nàng gợi lên môi tới, quyến rũ cười. Ta không tin số mệnh, nàng không tin số mệnh, nàng mệnh, từ trước đến nay là từ chính mình sở chúa tể, chưa bao giờ sẽ tùy ý bất luận kẻ nào chúa tể. Cái gì nữ chủ thiên hạ, cái gì chó má mệnh cách, chỉ cần không phải nàng muốn, nàng nhất định sẽ không tiếp thu. Quanh, thân lộ ra một cổ tử hàn ý, Nhục Đoàn nhịn không được run lên, đó là lúc này, nó nghĩ tới cái gì? Chủ nhân, đã quên cùng ngài nói, quá hai ngày chính là tấn ban thí nghiệm, hôm nay bảy ban vài người tới tìm ngài, kết quả chủ nhân ngài không ở. Ân, ta đã biết. Phượng Sở Ca gật đầu, nàng hơi hơi nheo lại mắt tới. Tấn ban thí nghiệm nguyên lai, đều nhanh như vậy cây hoa anh đảo hạ, một thân màu lam váy lụa nữ tử dựa nằm ở bàn đu dây phía trên. Nàng ngửa đầu, sợi tóc nhẹ, tán mà xuống. Trên mặt, bị một quyển sách che lấp. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngồi thẳng thân mình, hai mắt mở, trong miệng thở ra một đạo trọc khí. Từ ngày ấy thăng cấp tới rồi phù chú sư lúc sau, nàng tinh thần lực tựa hồ liền vẫn luôn đều dừng bước không trước, mà liền ở mới vừa rồi, ở nhận thấy được băng phách chi tâm trung chứng rồng động thái lúc sau, Phượng Sở Ca lại là lần thứ hai cảm giác được linh lực cùng, với tinh thần lực biến hóa, nhảy lên thân mình. Nàng từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới. Cũng đó là lúc này, bên ngoài có người đi vào. Tiểu thư, tấn ban thí nghiệm muốn bắt đầu rồi, tiểu thư mau chân đến xem sao. Đi, như thế nào không đi? Phượng Sở Ca khóe môi khẽ nhếch. Ân, cũng là, rốt cuộc ở bảy ban ngây người lâu như vậy, tiểu thư đi xem cũng là hẳn là. Bích La suy nghĩ một lát sau ra tiếng. Phượng Sở Ca bế lên bên cạnh Nhục Đoàn, kính bước về phía trước đi. Ai nói ta muốn đi xem náo nhiệt, ta muốn đi nhất ban, đi nhất ban. Phía sau hai người nghe tiếng, sôi nổi xá nhiên. Tiểu thư trước kia chưa bao giờ từng nhắc tới quá chuyện này, làm sao lại đột nhiên tưởng tiến nhất ban. Nghi hoặc hết sức, Phượng Sở Ca đã là hướng phía trước mà đi. Bích La cùng Lục Trúc không dám chậm trễ, đi theo Phượng Sở Ca bước chân hướng phía trước đi. Kỳ thật, Phượng Sở Ca vốn đang thật không tính toán tiến đến nhất ban. Sở dĩ tiến nhị ban, bất quá cũng là tưởng được đến tư cách tiến đến lấy xích, tiêu kiếm, nhưng là trước mắt tại đây liên tiếp chuyện này phát sinh lúc sau, lại không nghĩ tiến vào nhất ban, đó chính là không có khả năng chuyện này. Chính như Đế Tuyệt Trần lời nói, chỉ có vào nhất ban, mới có tư cách vào nhập thiên địa phù, mà trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có tiến vào thiên địa phù, một ít đáp án mới có thể công bố nàng đi ở phía trước, tùy ý sợi tóc rũ phát ra ti. Đôi tay kia, lại là gắt gao mà nắm. Học viện Vân Thiên nhất ban tiêu chuẩn có hai cái, hoặc là, thực lực rất mạnh, đủ để đạt tới nhất ban tiêu chuẩn, hoặc là, thân phụ đặc thù năng lực. Người trước, liền tỷ như Vân Thiên Triệt. Người sau, Nguyệt Cơ còn lại là cái thực tốt ví dụ. Vân Thiên Triệt thực lực đặc biệt cường đại, trước mắt đã là đạt tới linh tôn. Mà Nguyệt Cơ, còn lại là bởi vì nàng khống chế phong tuyết năng lực trước mắt. Phượng Sở Ca thực lực tuy rằng không được, nhưng bằng vào luyện dược sư cùng phù chú sư này song trọng bản lĩnh, nàng có cũng đủ tin tưởng có thể trực tiếp tiến vào nhất ban. Phượng Sở Ca trình diện thời điểm, toàn bộ thí nghiệm trong sân đã là một mảnh sôi trào, các lớp nơi khu vực sớm đã phân hóa hảo. Phượng Sở Ca thẳng đi trước nhị ban khu vực, nàng tới, đi theo Nhan Mộc bên người mấy cái nữ tử vừa thấy đến Phượng Sở Ca, lập tức đề cao cảnh giác. Mấy ngày nay Nhan Mộc tâm tình thật không tốt, phi thường không tốt, Nhan gia xảy ra chuyện nhi, nàng trở về đi tìm cô, nhưng là cô lại là mặc kệ này đó, thậm chí cô còn cố ý vô tình mà đối nàng nhắc tới, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca sắp thành thân việc lúc này. Hiển nhiên kia một thân áo lam nữ tử chậm rãi mà đến, Nhan Mộc tức giận đến cơ hồ muốn cắn hàm răng, nhưng là, ở mọi người trước mắt, nàng vẫn là đôi nổi lên vài tia cười tới. Phượng tỷ tỷ ngươi cũng tới xem náo nhiệt à. Phượng Sở Ca ôm ấp Nhục Đoàn, hướng nàng hơi hơi mà gật đầu một cái, rồi sau đó vòng qua đi, như vậy, cũng không tính không cho. Nhan Mộc mặt mũi, ở cái này mấu chốt thượng. Nàng thật đúng là không nghĩ cùng Nhan Mộc nhiều hơn dây dưa. Nhan Mộc nữ nhân này, từ trước đến nay không phải cái đèn cạn dầu, Phượng Sở Ca am hiểu sâu điểm này. Phượng Sở Ca từ khu vực bên cạnh, thẳng đi phía trước mà đi. Đương đi tới nơi sân thí nghiệm chuyên khu sau, nhị ban mọi người sôi nổi xá nhiên. Không phải đâu, Phượng tiểu sư muội đây là muốn tham gia nhất ban thí nghiệm. Tiểu sư muội, ngươi đây là muốn tham gia thí nghiệm. Có nhị ban người hỏi rõ, không tồi, Phượng Sở Ca gật đầu, lời này vừa ra, mọi người ồ lên, có lầm hay không, Phượng tiểu sư muội lần trước mới vào nhị ban, này tính, cơ hồ 10 ngày đều không đến đi, trước mắt, thế nhưng muốn tiếp tục tiến nhất ban, hơn nữa tính xuống dưới, Phượng Sở Ca chân chính tiến vào học viện Vân Thiên thời gian, bất quá là 2 tháng, dĩ vãng. 2 tháng có thể tiến liên tục tấn chức 2 cái lớp cũng đã là thần thoại tồn tại, mà hiện tại, Phượng tiểu sư muội thế nhưng là tưởng, ở ngắn ngủn 2 tháng nội trực tiếp từ 7 ban nhảy lên đến nhất ban này cũng, thật sự là quá biến thái. Nhan Mộc đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, cũng là trước sừng sốt, nàng là biết Phượng Sở Ca thực lực rất cường đại. Lần trước tỷ Nhan Thanh cũng đã báo cho nàng, hiện giờ Phượng Sở Ca chân chính thực lực đã tới rồi linh tướng nông nỗi. Bất quá gần là linh tướng, liền tưởng tiến vào nhất ban, này hoàn toàn là ở si tâm, vọng tưởng. Nhan Mộc đáy mắt lộ ra vài tia trào phúng, chỉ đương Phượng Sở Ca đây là mắt cao hơn đỉnh, căn bản không hiểu được thật là tình huống. Phượng tỷ, ngươi xác định ngươi muốn vào nhất ban sao? Nhất ban nhưng không thể so nhị ban, ta nghe nói, chỉ có tới rồi linh tôn hoàn cảnh nhân tài có thể tiến Nga. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi một bước. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn mắt Nhan Mộc, đa tạ Nhan tiểu thư quan tâm, bất quá Nhan tiểu thư vẫn là trước quan tâm nhà mình chuyện này đi. Trước 2 ngày ta nghe nói Nhan gia lại xảy ra chuyện nhi, Nhan cô nương chẳng lẽ không quay về nhìn xem, Nhan gia xảy ra chuyện nhi. Không tồi, Đế Tuyệt Trần là như thế này nói cho nàng. Lúc ấy ở đã biết này tin tức lúc sau, nàng còn có chút xá nhiên. Ở biết ngày đó tìm nàng cái kia phụ nhân đúng là Nhan gia người, hơn nữa là Nhan Mộc thân cô sau, Phượng Sở Ca cuối cùng là biết được Đế Tuyệt Trần tâm tư. Lần đầu tiên sở dĩ chỉ độc Nhan gia một nửa thế lực, đơn giản là cho Nhan phu nhân mặt mũi, mà hiện tại Nhan phu nhân tìm mọi cách mà muốn tính kế bọn họ, Đế Tuyệt Trần là lại không tính toán cho nàng nửa phần mặt mũi, dứt khoát lập tức diệt nàng Nhan gia. Nhan Mộc đứng ở phía dưới, nghe thế thanh âm, sửng sốt, nàng không nghĩ tới, Nhan gia xảy ra chuyện tin tức, thế nhưng có thể truyền tới một cái tiện dân trong tai rõ ràng nàng bất quá là, thiên địa phù ở ngoài, kia 3 cái tiểu quốc trong nhà một, người bình thường thôi, cho dù là thực lực của nàng có vài phần cao, nhưng Nhan Mộc như cũ chưa từng ở Phượng Sở Ca, trước mặt cảm nhận được quá bất luận cái gì cảm giác tự ti. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Nhan Mộc chính nàng là đến từ chính thiên địa phù. Chính là trước mắt, Phượng Sở Ca khóe môi mang theo quỷ dị tươi cười, Nhan Mộc lại là bất giác sinh ra một loại cảm giác tự ti. Phượng Sở Ca quanh thân cực kỳ khí thế cường đại, thậm chí cấp Nhan Mộc một loại ảo giác. Nàng, cũng không gần chỉ là kia nho nhỏ 3 cái quốc gia chung người, phỏng nhiên là bệ nghệ vạn vật nữ vương giống nhau phía trước. Phượng Sở Ca nhìn có chút trinh lăng nhan mộc, khóe môi gian độ cũng càng thêm mà khắc sâu. Nàng lại là không nhìn về phía nhan mộc, chỉ là hướng thí nghiệm khu vực mà đi. Nhất ban thí nghiệm khu vực nội, mấy cái trưởng lão tự mình tọa chấn. Dù sao cũng là nhất ban, toàn bộ học viện nội nhất cường đại lớp, hơn nữa, phàm là tiến vào nhất ban người, mỗi năm đều có cơ hội đi trước thiên địa phù. Không chỉ là các trưởng lão, thậm chí là Đế Tuyệt Trần từ lâu tự mình đã đến. Đế Tuyệt Trần như cũ là một bộ thiếp vàng áo đen, phong tư yểu điệu mà dựa vào ghế dựa phía trên. Chờ nhìn đến Phượng Sở Ca đã đến, hắn con ngươi sáng ngời, đáy mắt lộ ra sủng nịnh. Dương trưởng lão cùng Tiền trưởng lão cũng ở nhất ban thí nghiệm khu vực này nơi. Dương trưởng lão thấy người tới, khẽ vuốt loát chòm râu. Hắn biết, hắn đổ nhi, có năng lực tiến nhất ban, nhưng thật ra Tiền trưởng lão, đang xem đến Phượng Sở Ca thời điểm, lãnh suy hai tiếng, này nhất ban khi nào trở nên như vậy giá rẻ, người nào đều hướng này mà đến, thật đương nhất ban là người nào đều có thể tiến. Phượng Sở Ca nhìn về phía Tiền trưởng lão, cũng không giận, Tiền trưởng lão tính tình, nàng từ lâu rõ ràng, hơn nữa, những ngày qua, Tiền trưởng lão cũng không phải một lần hai lần mà nhằm vào nàng, nàng giơ lên môi đỏ. Tiền trưởng lão, không phải, mỗi người đều có tiến hành thí nghiệm quyền lợi sao? Nếu là có thể tiến, tự nhiên là vinh hạnh của ta, không thể tiến, là ta thực lực còn chưa đủ. Tiền trưởng lão nói lời này, cũng thật không giống như là một cái sư trưởng nên nói nga. Tiền trưởng lão cứng lại, hắn tức giận đến thẳng kiều râu, nhưng là nghĩ đến Phượng Sở Ca, căn bản không có bản lĩnh có thể tiến học viện Vân Thiên, hắn trong lòng hơi tiêu tan. Trung cấp linh tướng, ở Phượng Sở Ca cái này tuổi giai đoạn tới, nói, định đích xác xác xem như cái đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là, gần là trung cấp linh tướng, còn chưa đủ nhị ban trong vòng, không thiếu linh tướng cao thủ. Nhưng là tiến vào nhất ban điều kiện cực kỳ nghiêm khắc, lúc trước thậm chí là đến từ thiên địa phủ Nhan Thanh muốn tiến vào nhất ban, đều bị bác bỏ. Chỉ vì Nhan Thanh thực lực không đủ, hơn nữa, thân vô vật dư thừa. Nếu là giống Nguyệt Cơ như vậy có mặt khác bản lĩnh còn hảo, nhưng là nàng không có, mà trước mắt, Tiền trưởng lão cũng là nhận định Phượng Sở Ca không có mặt khác bản lĩnh. Rốt cuộc nhiều thế này thiên tới, hắn chưa bao giờ thấy Phượng Sở Ca xử quá. Nếu là thực sự có cái gì đặc thù bản lĩnh, sớm tại Tiền bá bị giết đêm đó, Phượng Sở Ca muốn hắn đẩy vào cùng đường bí lối là lúc, nàng nên dùng ra tới. Nghĩ này đó, Tiền trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hảo, thí nghiệm liền thí nghiệm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó nếu là thí nghiệm thua, ngươi liền ngoan, ngoãn lăn trở về ngươi nhị ban đi, người nào, vẫn là phải có điểm tự mình hiểu lấy. Tiền trưởng lão nói lời này thời điểm, chút nào bất giác một bên Dương trưởng lão cùng Đế Tuyệt Trần đáy mắt trào phúng. Phượng Sở Ca chính là luyện dược sư cùng phù chú sư, tinh thần lực chỉ số sớm đã báo biểu, toàn bộ đại lục phía trên. Đồng thời kiêm có luyện dược sư cùng phù chú sư kỹ năng, trừ bỏ Phượng Sở Ca, cũng chỉ có Dương trưởng lão, này cũng đúng là vì cái gì Dương trưởng lão tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng là vẫn như cũ bị phá cách mướn người vì học viện Vân Thiên trưởng lão duyên cớ. Không nói đồng thời gồm nhiều mặt luyện dược sư cùng phù chú sư, chỉ cần là có thể đủ trở thành trong đó một cái, cũng đã là cực kỳ không đơn giản chuyện này. Trước mắt, Phượng Sở Ca tiến vào nhất ban, hoàn toàn là nhất định phải được. Nàng đi tới thí nghiệm khu vực, nhìn Tiền trưởng lão, câu môi cười. Tiền trưởng lão, muốn đi vào nhất ban, nghe nói chỉ cần thân phụ đặc thù bản lĩnh là được, không biết hay không là thật sự. Tiền trưởng lão đạm hừ một tiếng, như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi có thể cùng Nguyệt Cơ giống nhau có thể khống chế phong tuyết. Khống chế phong tuyết ta là không được. Bất quá, luyện dược sư cùng phù chú sư đồng thời cụ bị, không biết được không? Mát lạnh tiếng nói vang lên, cao tòa phía trên, Tiền trưởng lão nghe tiếng không cấm một đốn. Thí nghiệm bên ngoài, những cái đó nhị ban người đang xem náo, nhiệt. Nguyên bản bọn họ là tồn xem náo nhiệt tâm tư lại đây, không nghĩ tới, thế nhưng nghe được Phượng Sở Ca này phiên lời nói. Luyện dược sư cùng phù chú sư đồng thời cụ bị. Này một câu, sớm đã ở mọi người trong lòng nổ tung nổi tới một đám người, giờ phút này nghị luận sôi nổi. Không có khả năng đi, tiểu sư muội thế nhưng hai người đều cụ bị, cũng không phải là, nàng là rất lợi hại không sai, nhưng là trên mảnh đại lục này, hai người cụ bị người, hiện tại chỉ có, Dương trưởng lão một người, còn này không những người khác, bất quá còn đừng nói, Phượng tiểu sư muội không phải Dương trưởng lão đồ đệ sao? Chỉ một khắc, bốn phía một mảnh tất tốt. Tiền trưởng lão ngồi ở vị trí thượng, đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Sao có thể? Nàng sao có thể cũng đồng thời cụ bị luyện dược sư cùng phù chú sư? Hắn giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến bên cạnh Dương trưởng lão bật cười lên. Ha ha, tiền trưởng lão, ngươi, quên lạc, đây chính là ta đồ nhi. Nói lời này thời điểm, Dương trưởng lão đầy mặt đều là tự hào. Hắn này đồ đệ, thật đúng là cho hắn khuôn mặt a. Lúc ấy bất quá liền cho nàng nói phù chú sư tinh túy mà thôi, còn lại cũng không mặt khác, nàng lại là cứ như vậy ở ngắn ngủn không đến 2 tháng trong lúc, thành công mà tấn chức vì phù chú sư. Như vậy thiên phú nếu là truyền ra đi, chỉ sợ những cái đó, cái gọi là cao thủ, cái gọi là thiên tài tất cả đều ảm đạm thất sắc. Tiền trưởng lão như cũ có chút không tin, phía dưới Phượng Sở Ca thanh âm lại vang lên, tiền trưởng lão tựa hồ không lớn tin tưởng, một khi đã như vậy, ta đây liền triển lãm một phen. Dứt lời, nàng quanh thân thình lình xuất hiện số chương lá bùa, hai mắt đóng lại. Đợi đến tinh thần lực tràn ra, lá bùa thượng bốc cháy lên màu vàng ngọn lửa. Ngay sau đó, lá bùa xông thẳng tiền trưởng lão mà đi. Màu vàng ngọn lửa, mang theo không khí dao động. Một trận cảm giác áp bách hướng về phía tiền trưởng lão mà đi. Đó là tại đây lá bùa phía trên, Phượng Sở Ca sớm đã vải lên hóa công tán. Vì thế đương lá bùa đến gần rồi tiền trưởng lão thời điểm. Phượng Sở Ca một dùng sức, hóa công tán kể hết dừng ở tiền trưởng lão trên người. Không hề phòng bị dưới, tiền trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân một đốn mềm nhũn. Hắn trơ mắt mà nhìn kia màu vàng ngọn lửa xông thẳng chính mình mà đến, mang theo một cổ tử cảm giác áp bách, muốn đứng dậy tránh đi, lại kinh giác chính. Mình hoàn toàn nhất không nổi lực đạo tới. Ở Phượng Sở Ca thao tác dưới, lá bùa ở hắn quanh thân xoay tròn. Đột nhiên, một đạo linh lực đánh úp lại, màu vàng ngọn lửa cọ, mà một chút bốc cháy lên, thiêu thượng tiền trưởng lão mi phát cùng chòm râu. A, tiền trưởng lão kinh hô một tiếng, theo bản năng mà muốn tránh đi thân mình đi, nề hà toàn thân phát không được lực. Này ghế dựa, vốn là không tính thực ổn. Này một ngửa ra sau, tiền trưởng lão thân mình, thẳng tắp mà chiều. Sau đảo đi, phanh, một thanh âm vang lên. Liên quan ghế dựa, tiền trưởng lão cả người tứ chi hướng lên trời mà, hoàn toàn mà ngã xuống trên mặt đất, màu vàng ngọn lửa, tiếp tục thiêu đốt. Này ngọn lửa không thể so nhất ban hỏa, tinh thần chi hỏa, cực kỳ khó diệt, hơn nữa bỏng cháy lực độ lớn hơn nữa, bất quá là một lát sau, đã chậm rãi chiều thượng thiêu đốt tới rồi tiền trưởng lão dâu trung gian. Tiền trưởng lão ngã trên mặt đất, cả người hoàn toàn mà nhấc không, nổi kính nhi tới. Giờ phút này liền giống như một con bị lật qua thân rùa đen đặng tứ chi mãnh liệt, mà dãy giụa, nề hà hoàn toàn phiên không được thân. Hắn rốt cuộc đã nhận ra chính mình trên mặt hỏa thế, cả kinh hô to. Hỏa! Mau dập tắt lửa! Dập tắt lửa! Giờ khắc này tiền trưởng lão, nơi nào còn có thường ngày gió nhẹ, ở mọi người đáy mắt, quả thực là 10 phần vai hề một cái. Phía dưới mọi người nhìn như vậy tiền trưởng lão. Sôi nổi nghẹn cười, không có biện pháp, như vậy, hắn, thật sự là quá buồn cười. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, mắt lạnh mà nhìn tiền trưởng lão như vậy, môi đỏ dương cười. Đã thấy được kia lửa đốt đến không sai biệt lắm, nàng kinh hô, ai nha, thao tác sai lầm. Dứt lời, đối với bên người màu trắng miêu mễ, nhục đoàn, mau thay ta đi dập tắt lửa. Nghe tiếng, nhục đoàn đáy mắt u quang hiện lên. Nó màu trắng thân mình như là một đạo tia chớp, xông thẳng tiền trưởng lão mà đi. Nhục đoàn tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có người thấy rõ nó rốt cuộc là như thế nào tiến đến, chỉ cảm thấy một cái bạch quang hiện lên. Ngay sau đó, nhục đoàn cũng đã đi tới tiền trưởng lão quanh thân trước mắt bao người. Nhục đoàn đột nhiên đi tới tiền trưởng lão phía trên, đột nhiên vừa nhấc chân ngay sau đó, làm mọi người xá nhiên một màn lại xuất hiện. A a, kia chỉ miêu đang làm gì? Trời à, nó đó là ở phương tiện. Xong rồi lúc này, tiền trưởng lão người là ném lớn tiền trưởng lão chỉ nghe được. Quanh thân một trận tiếng kinh hô, đợi đến hắn phản ứng lại đây khi, chỉ cảm thấy một trận có mùi lạ nhi chất lỏng thẳng tắp, mà tưới ở hắn lông mày cùng chòm râu phía trên. Hỏa, rốt cuộc bị giết. nhưng là, hắn lại là đầy mặt mùi lạ nhi. Cho đến hỏa diệt, nhục đoàn lúc này mới lắc lắc cái đuôi, chậm gì gì mà đi tới phượng sở ca bên cạnh. Phượng sở ca gợi lên khóe môi, nhìn cách đó không xa tiền trưởng lão, cân nhắc nàng cố tình nghiên cứu chế tạo kia hóa công tán dược hiệu, cũng không sai biệt lắm. Tam nhị một đái nàng kêu lên một, thời điểm, trên mặt đất tiền trưởng lão rốt cuộc phát hiện chính mình có thể động. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất bò lên thân tới, đứng thẳng thân mình, một trương mặt già tức giận đến xanh mét. Phượng sở ca, ngươi làm cái gì? Giờ phút này, tiền trưởng lão lông mày đã bị toàn bộ thiêu quang, dâu càng là bị đốt tới hệ rễ. Mà bởi vì nhục đoàn trò đùa dai, hắn trên mặt rất rầm rề một mảnh. Giờ phút này, cả người nhìn là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hơn nữa kia một trương xanh mét mặt, bên cạnh người thấy bộ dáng này hắn, sôi nổi che miệng cười. Phượng sở ca nhìn tiền trưởng lão, đáy lòng cũng là đại khoái. Có thủ oán không báo, thật không phải nàng phượng sở ca tác phong. Lần trước này tiền trưởng lão như vậy làm khó dễ nàng, trước mắt, nàng đương nhiên phải hảo hảo mà hoàn lại một phen nàng lạc. Nàng cong cong môi, tiền trưởng lão, hiện tại ngài tin, ta lại là luyện dược sư lại là phù chú sư. Nhìn, ta luyện chế kia dược, liền tiền trưởng lão ngài cũng chưa triệt nhi đâu. Phía dưới nữ tử vân đạm phong khinh mà cười, tiền trưởng lão sớm đã là giận không thể át, hắn gầm lên, phượng sở ca, ở, phượng sở ca gật đầu một cái. Tiền trưởng lão đây là muốn tuyên bố ta có thể tiến nhất ban sao? Tiền trưởng lão gắt gao mà nắm nắm tay, cả người gắt gao mà cắn răng răng, hận không thể đem hàm răng cắn. Hắn một vòng cổ bốn phía, chỉ thấy đến đám kia học sinh một đám mà cố ý vô tình mà nhìn chính mình cười, thậm chí là liền Nhan Mộc đều không nín được cười. Nhan Mộc tuy rằng không thích Phượng Sở Ca, ở biết Phượng Sở Ca, lại là luyện dược sư lại là phù chú sư khi kinh ngạc cùng ghen ghét cùng tồn tại, nhưng trước mắt nhìn tiền trưởng lão này chật vật bộ dáng, vẫn là ngăn không được mà cười. Không có biện pháp, bộ dáng này đích đích xác xác là quá đậu. Cảm thụ được bốn phương tám hướng xuất hiện tới trào phúng, tiền trưởng lão cắn chặt nha, từng câu từng chữ mà giống ra, Phượng Sở Ca, ngươi là cố ý. Kia ngập trời giống giận, làm bên cạnh mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Tiền trưởng lão sở dĩ có thể lên làm học viện Vân Thiên trưởng lão, đơn giản là bởi vì thực lực của hắn rất cao. Ở toàn bộ học viện Vân Thiên nội, cơ hồ liền thuộc tiền trưởng lão thực lực mạnh nhất. Lúc này nghe được tiền trưởng lão này thanh gầm rú, mọi người không khỏi khẽ run lên. Chợt, có người dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Phượng Sở Ca. Tiểu sư muội lúc này đây công khai mà đắc tội tiền trưởng lão, sợ là đến tao ương kia thanh dung trời giống truyền vào Phượng Sở Ca trong tai. Phượng Sở Ca nhẹ đào đào lỗ tai, tiền trưởng lão, thật là xin lỗi, mới vừa rồi liền nói ta không cẩn thận thao tác sơ suất, bất quá, không như vậy như thế nào hướng ngài triển lãm ta bản lĩnh. Hơn nữa mới vừa rồi tiền trưởng lão ngài không phải ở nghi ngờ thực lực của ta sao? Trước mắt, làm ngài tự thể nghiệm một chút, nghĩ đến có thể làm ngài tin phục. Phượng Sở Ca đứng ở cách đó không xa khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà nói ra này phiên lời nói tới. Mấy câu nói đó, mỗi một chữ đều kích đến tiền trưởng lão muốn tiến đến giết chết Phượng Sở Ca. Chính là trước công chúng, hắn chỉ có thể khắc chế. Âm trầm một khuôn mặt, tiền trưởng lão bị đốt trọi lông mày gục xuống, hắn còn muốn nói gì, lại thấy một bên Đế Tuyệt Trần vỗ nhẹ nhẹ tay. Đế Tuyệt Trần khóe, môi nhẹ hàm chứa một mạt cười, chậm rãi từ cao ghế đi xuống, cho đến đi đến tiền trưởng lão trước mặt, hắn mày đầu tiên là không giấu vết động động, lúc sau môi mỏng khẽ mở, mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng chi ý. Tiền trưởng lão thật không hổ là học viện Vân Thiên hảo tiên sinh, thật dài lão, có thể tự mình thí nghiệm học sinh thực lực, mạo như vậy hiểm, như vậy tinh thần thật sự là đáng giá người học tập. Lời này vừa ra, tiền trưởng lão mới vừa rồi, tưởng lời nói tất cả đều sinh sôi mà bị nuốt trở vào. Giờ phút này, hắn cả người càng là sắp tức giận đến hộc máu. Tự mình thí nghiệm, hắn, rõ ràng là hắn bị Phượng Sở Ca cấp tính kế. Nơi nào là cái gì tự mình thí nghiệm? Tiền trưởng lão nghẹn một khuôn mặt, lại chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Không có biện pháp, quân thượng đều lên tiếng, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hắn song quyền nắm chặt, hắn trước sau không rõ, quân thượng vì cái gì cho tới nay đều như vậy mà che chở Phượng Sở Ca. Trước đây tuy rằng, cũng sớm có nghe nói quân thượng cùng Phượng Sở Ca quan hệ cũng không giống nhau, nhưng tiền trưởng lão trước sau chưa từng đem này đó thật sự, chỉ đương này đó đều là đồn đãi thôi. Ở hắn ý thức bên trong, thiên địa phủ người phần lớn chú trọng dòng dõi, thế nào thiên chúa cũng không có khả năng làm Phượng Sở Ca, cái này đến từ thiên địa phủ ở ngoài người gả cho đế tuyệt Trần Chính, như cùng năm đó cái kia kỳ nữ tử. Giống nhau năm đó, Hách Liên Phong Nguyệt tuy cùng thiên chúa tình đầu ý hợp, nhưng rốt cuộc bởi vì sinh ra hơn nữa mặt khác rất nhiều nhân tố, không thể không rời đi thiên địa phủ, thậm chí từ đây, từ mọi người trong tầm mắt, hoàn toàn biến mất. Như thế nghĩ, tiền trưởng lão hơi hơi mà có chút thoải mái. Hắn càng không tin Phượng Sở Ca có thể vẫn luôn đến quân thượng phù hộ. Liền tính quân thượng thật sự phải bảo vệ nàng, thiên chúa tất nhiên cũng không có khả năng đồng ý. Rốt cuộc, thiên địa phủ quân thượng, vô luận như thế nào đều không thể cưới một cái tiện dân. Tiền trưởng lão hơi hơi mà buông lỏng tay ra tới, đáy mắt lộ ra vài phần quỷ quyệt. Hắn đang đợi, chờ không có quân thượng phù hộ ngày đó đến lúc đó, xem Phượng Sở Ca còn như thế nào thoát được quá hắn lòng bàn tay. Không thể không nói, tiền trưởng lão bản tính như ý đích xác đánh đến không tồi, nhưng là, chỉ tiếc hắn không biết Phượng Sở Ca thân phận thật sự là thiên chúa. Thân sinh nữ nhi, cũng không biết, thiên chúa là đã quyết định chủ ý muốn bồi thường hắn nữ nhi. Nếu là biết được, chỉ sợ tiền trưởng lão lúc này sẽ tức giận, đến một ngụm lão huyết đều nhổ ra. Tiền trưởng lão kia thay đổi thất thường thần sắc xem, ở đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca đáy mắt. Đế tuyệt trần lãnh môi một câu, chỉ kia khoảnh khắc, có chút trầm thấp tiếng nói khởi. Tiền trưởng lão không lên tiếng, chẳng lẽ là bổn tọa nói không đúng, đương kia trầm thấp mà lại uy. Nghiêm thanh âm truyền vào trong tai là lúc, tiền trưởng lão cả kinh, lúc này mới ý thức được mới vừa rồi đế tuyệt trần theo như lời nói. Hắn chỉ lo đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, kết quả xem nhẹ hắn nói. Vội vàng cúi đầu, hàm hồ mà đáp lời, quân thượng nói rất đúng. Ân, tiền trưởng lão như vậy thái độ đáng giá mọi người đi học tập. Dứt lời đế tuyệt trần nhìn mắt Dương trưởng lão. Dương trưởng lão hiểu ý. Ra tiếng, như vậy ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Phượng Sở Ca, chính là nhất ban người. Này một câu vừa ra, quanh thân mọi người ồ lên, nguyên bản tới xem náo nhiệt mọi người, ai cũng không có nghĩ tới Phượng Sở Ca thế nhưng thật sự sẽ tiến vào nhất ban. Nhan Mộc đứng ở một bên, tức giận đến móng tay gắt gao mà véo tiến lòng bàn tay. Nàng gắt gao mà chờ Phượng Sở Ca. Nhìn này nàng, cuối cùng là minh bạch tỷ tỷ Nhan Thanh đối nàng sợ hãi. Nguyên lai nàng lại là như vậy cường đại. Luyện dược sư cùng phù chú sư cùng tồn tại này, sẽ là cỡ nào thù vinh? Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy đến cao tòa thượng áo đen nam tử phi thân mà xuống, vẻ mặt ôn nhu mà đi tới Phượng Sở Ca bên người tựa đang hỏi cái gì, đáy mắt tàn nhẫn càng sâu. Quân thượng là của nàng. Trước kia có Nhan Thanh chống đỡ nàng không thể nói cái gì. Rốt cuộc Nhan Thanh các phương diện đều phải so nàng ưu tú, hơn nữa là Nhan gia đích trưởng nữ. Nhưng là trước mắt, nếu không có Nhan Thanh, kia có thể xứng đôi đế tuyệt trần, chỉ có nàng Nhan Mộc. Phượng Sở Ca nàng chỉ là một cái tiện dân, nàng không xứng. Bất quá là một khắc, loại này ý tưởng ở Nhan Mộc trong đầu điên cuồng mà nảy sinh, nàng đầy mặt hung ác nham hiểm mà nhìn Phượng Sở Ca, cả người thần sắc biến ảo không chừng. Bất quá là ngắn ngủn hai tháng. Phượng Sở Ca từ thấp nhất cấp 7 ban, thăng cấp tới rồi nhất ban. Chuyện này, không chỉ có oanh động toàn bộ Học viện Vân Thiên, thậm chí đều truyền tới Học viện Vân Thiên ở ngoài ba cái quốc gia, cùng với Thiên Địa Phủ, Học viện Vân Thiên trong vòng. Phượng Viễn Hàng ngồi ở một bên, nghe đến từ tứ phương chúc mừng. Đi xa a, ngươi này muội muội cũng thật sự là quá thiên tài đi, thế nhưng luyện dược sư cùng phù chú sư song tu. Nói, có phải hay không nàng từ nhỏ liền như vậy thiên phú à? Nhưng không, thật là đáng tiếc, nàng trực tiếp tấn chức, không có tới chúng ta bốn ban, đáng thương ta vẫn luôn lấy nàng coi như là ta nhất hảo nữ thần đâu, ai, đi xa, nàng là ngươi. Muội muội, như thế nào từ vào học viện lúc sau, liền không gặp hai ngươi chạm trán quá à? Có người đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi rõ. Phượng Viễn Hàng cuối cùng là ức chế không được trong lòng tức giận, đột nhiên đứng dậy, thẳng ra bên ngoài mà đi. Tại chỗ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Theo lý thuyết tới, nhà mình muội muội lợi hại như vậy, hắn không phải nên cao hứng sao, như thế nào vẻ mặt dầu dĩ không vui. Mấy người nhìn nhau mắt, đều là kinh ngạc lắc. Đầu giờ này khắc này, tam quốc trong vòng, sớm đã bởi vì Phượng Sở Ca mà oanh động, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ba cái quốc gia chung, thế nhưng sẽ ra như vậy một thiên tài. Lam gia, Lam quân tỉnh dựa vào một bên, nghe nha hoàn từ bên ngoài nghe tới cái các loại bát quái tin tức. Đột nhiên, ban đầu nhắm đôi mắt đột nhiên mở to mở ra. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Kia nha hoàn bị Lam quân tỉnh đột nhiên mà tới thái độ đại dọa nhảy dựng. Tiểu thư, sao làm sao? Vậy, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Nga bọn họ bên ngoài ở truyền, ta tam quốc nội ra cái đỉnh mấy ngày mới, đi học viện Vân Thiên sau ngắn ngủn 2 tháng từ 7 ban thăng cấp tới rồi nhất ban. Nói trọng điểm, người nọ là ai? Giống như kêu Phượng Phượng cái gì cá tới, nha hoàn suy nghĩ nửa ngày, nói, lại ngẩng đầu lên, lại thấy đến Lam quân tỉnh vội vàng ra bên ngoài mà đi. Tiểu thư, ngài đi chỗ nào? Lam quân tình không để ý tới nàng, chỉ là chạy hướng về phía một chỗ. Ca, ngươi nghe nói sao? Sở Ca tỷ tỷ hắn mới đi đến Lam quân ngạo sân, lại là thấy được Lam quân ngạo cùng Lam tường đối diện mà chiến. Lập tức, Lam quân tình đề cao cảnh giác. Nàng một bước tiến lên, chắn Lam quân ngạo trước mặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp mà đối với Lam tường, ngươi tới làm cái gì? Tiểu muội, ta đến xem đại ca A Phi, ai muốn ngươi giả hảo tâm? Lam quân tình hung hăng mà phun khẩu, ngươi cút cho ta, nơi này không chào đón, ngươi. Lam tường ở nàng đáy mắt, không khác là một mẩu cứt chuột. Lam tường sắc mặt một thanh, thấy Lam quân tình như vậy không thích hắn, hắn cũng lại không tự thảo không thú vị, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt này hai huynh muội, trở về mà đi. Hắn muốn chạy nhanh hồi chính mình sân đi dùng lần trước bán đấu giá xuống dưới kia viên đan dược. Đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định có thể vượt qua cái kia đã từng phế vật. Chờ Lam tường đi rồi, Lam quân tình thư khẩu khí. Nghĩ tới chính mình tới mục đích, Lam quân tình trên mặt tràn ra hưng phấn. Ca, nghe nói sao? Sở Ca tỷ tỷ nàng trực tiếp tấn chức tới rồi nhất ban. Ân, nghe nói. Lam quân ngạo đứng ở dưới tảng cây, nghe lời này, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ca, ngươi cũng muốn nhanh lên đi vào học viện Vân Thiên, chúng ta sang năm cùng đi đi. Hiện tại ngươi chân đã có thể động, sang năm chúng ta cùng đi được không? Lam quân tình túm Lam quân ngạo, ta hứa hẹn quá Sở Ca tỷ tỷ, muốn trở thành nàng hảo giúp đỡ. Lam quân ngạo nhìn nhà mình muội muội, nhẹ dơ dơ lên môi. Hắn hơi híp mắt, nghĩ ngày ấy Chu Tước ký túc mà nhập cái kia nữ tử, khẽ lắc đầu. Nàng, không cần bọn họ trợ giúp. Nhưng là hiển nhiên Lam quân tình hứng thú như vậy cao, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ nàng đầu, nha đầu ngốc, vậy ngươi đến hảo hảo nỗ lực, đừng cho nàng kéo chân sau nhi mới được. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Lam quân tình nặng nề mà gật đầu, đáy mắt một mảnh kiên định. Nàng hứa hẹn, quá Phượng Sở Ca, nhất định sẽ trở thành nàng hảo giúp đỡ. Nhất định. Thời tiết biên cảnh, một thân hắc y, từ thượng đi xuống bao vây kín mít chỉ còn lại một đôi vẩn đục con ngươi người dựa, vào một bên, nghe thuộc hạ hội báo, nghe tới Phượng Sở Ca, lập tức tiến vào nhất ban hơn nữa là đế tuyệt trần thân chuẩn tin tức khi, tiếng cười chấn động bốn phía không khí. Biến cường đi, càng cường càng tốt, chỉ có như vậy, mới có thể đủ càng mau mà tiến vào thiên địa phủ, mới có thể đủ cùng ngươi người trong lòng ở bên nhau. Phong Nguyệt, ngươi nhìn, lúc trước bị ngươi ghét bỏ ta, hoàn toàn có thể thân thủ phá hủy ngươi nữ nhi hạnh phúc. Phong Nguyệt về sau 100 năm sau, ngươi biết được này hết thảy, hẳn là sẽ hận ta đi. Ha ha ha, không có việc gì, liền hận đi. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ nhớ rõ càng sâu, kia giữ tợn tiếng cười vang vọng ở giữa không trung, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Bên cạnh hạ nhân không cấm nhẹ run run hạ, thật lâu sau mới ra. Tiếng, tôn chủ, Tử Lan bị ngài giải quyết, hiện tại liền không có người có thể giám thị tiểu thư ngài nhìn, bị gọi là tôn chủ người, cặp kia lộ ở bên ngoài hỗn độn trong mắt, hiện lên vài phần u quang. Chuyện này, bản tôn đều có an bài. Sùng thê vạn vạn tuế, học viện Vân Thiên, nhất ban cùng mặt khác lớp bất đồng. Mặt khác lớp đều là mỗi năm thượng nửa năm lý luận khóa, mặt khác nửa năm đi trời cao rừng rậm rèn luyện. nhất ban người còn lại là bởi vì thực lực đã đạt tới một cấp bậc, đều là tự do hoạt động, hơn nữa nhất ban người nhưng tự do tiến vào tàng thư các cùng tàng bảo các. Đã nhiều ngày xuống dưới, học viện Vân Thiên Nội có quan hệ Phượng Sở Ca phong ba, rốt cuộc dần dần mà bình ổn xuống dưới, không có chương trình học, Phượng Sở Ca thời gian nhàn hạ cũng đầy đủ lên, nàng thẳng đi tìm Dương trưởng lão, lại lãnh giáo có quan hệ phù chú sư phương diện vấn đề, đãi vấn đề được đến giải quyết sau, Phượng Sở Ca nghĩ tới tàng thư các, cuối cùng vòng cái nói, đi hướng tàng thư các, tàng thư các nội, còn có từ thượng cổ đến nay các loại bí tịch, mà này đó bí tịch, cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm nhất ban nhân tài tiếp xúc được đến. Tàng thư các cộng chia làm 3 tầng, bất đồng tầng lầu phân biệt phóng có quan hệ tu luyện linh lực, luyện dược sư, phù chú sư chờ phương diện bất đồng thư tịch. Tàng thư các nội, kim bích huy hoàng, khắp nơi đều lộ ra nhàn nhạt cảm giác áp bách. Đi ở to như vậy tàng thư các nội, giữa không trung nổi lơ lửng từng cuốn thư. Mặc dù đã là nhất ban người, muốn tiếp xúc đến sở hữu thư vẫn là không có khả năng. Chỉ có đương thực lực đạt tới nhất định, mới có thể đem này đó thư từ giữa không trung hấp thụ lại đây. Nhìn chung quanh bốn phía, Phượng Sở Ca không thể không cảm thán này học viện Vân Thiên tinh diệu. Nàng nhìn quét mắt có quan hệ linh lực thư, tính toán lại hướng lầu 2 đi xem. Vừa đi đến chỗ ngoặt chỗ, bỗng chốc nghe được phía sau có một trận tiếng bước chân. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại. Nàng xoay đầu đi, đương nhìn đến kia trương quen thuộc phóng đại thiếu đánh mặt khi, cuối cùng là cả kinh hô nhỏ một tiếng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia cong eo đối với nàng lộ ra tươi cười người áo đỏ, không phải yêu dạ vẫn là ai? Uy, nhìn thấy ta kích động như vậy à? Yêu dạ cúi xuống thân, một khuôn mặt thượng tràn đầy buồn cười mà nhìn Phượng Sở Ca, chúng ta cũng mới phân biệt 2 ngày đi. Như thế nào, một ngày không thấy như cách tam thu? Phượng Sở Ca mắt trợn trắng, ngươi như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Lên tiếng xong, Phượng Sở Ca liền hối hận, nàng liền không nên hỏi này vấn đề. Thượng một lần yêu dạ không phải lặng yên không một tiếng động, mà xâm nhập học viện Vân Thiên tới làm nàng đi xem đấu giá hội sao? Phượng Sở Ca nhìn mắt bốn phía, đây là tàng thư các, không thể so địa phương khác. Ai nha, yên tâm yêu dạ biết Phượng Sở Ca muốn nói cái gì, hắn thuận thế hướng một bên cây cột thượng một dựa. Bổn đại gia chính là bình thường mà xuất nhập nơi này. Có ý tứ gì? Yêu dạ nhướng mày, hắn đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái lãnh màu đen lệnh bài. Nhìn thấy không? Không phải chỉ có các ngươi nhất ban nhân tài có thể xuất nhập nơi này, bổn đại gia cũng đúng. Kia lệnh bài phía trên, có khắc đại đại thư tự. Phượng Sở Ca có chút xá nhiên, nàng đang muốn hỏi cái gì, yêu dạ một phen lời nói, hoàn toàn mà đem, nàng lôi ngã xuống tại chỗ, chỉ thấy đến yêu dạ phong tao mà vung đầu. Từ đây, bổn đại gia liền sẽ là học viện Vân Thiên từ trước, tới nay nhất ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc phong hoa, tuyệt đại tàng thư quản lý viên. Tàng thư quản lý viên, này 5 chữ, làm Phượng Sở Ca đột nhiên một cái lảo đảo. Ngươi tàng thư quản lý viên. Ai nha, đừng dùng này ánh mắt nhi nhìn ta, ta biết ngươi sùng bái ta. Yêu dạ chạm chạm cái mũi sau, tiếp tục cười nói, tươi cười dưới, kia, khóe mắt lệ trí, có vẻ quyến rũ vô song. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ chiều chiều, ngươi không phải học viện Vân Thiên người, như thế nào có thể trở thành tàng thư quản lý viên? Cho nên nói bổn đại gia rất có bản lĩnh, chỉ có bổn đại gia như vậy. Phong hoa tuyệt đại tuần Mỹ vô song nhân tài có bản lĩnh làm được chuyện này. Yêu dạ trên cao nhìn xuống mà nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt tràn đầy đều là đắc ý. Kia bộ dáng như là đang nói mau khen ta đi mau khen ta đi Phượng. Sở Ca quét hắn mắt, nói trọng điểm. Yêu dạ phiết phiết môi. Tiểu ca nhi, ngươi có thể hay không hơi chút có điểm tình thú. Ngươi như vậy khó hiểu phong tình, thực đã thương người tự tôn đâu. Nói tiếng người. Yêu dạ tiếp tục viết môi, được rồi, liền nói cho ngươi, còn không phải là họ Dương cái kia lão nhân sao, ta tìm hắn làm hắn cho ta lộng tiến vào. Dương trưởng lão, ân, yêu dạ không chút để ý mà nói, nghe được là Dương trưởng lão lộng tiến vào, Phượng Sở Ca cũng không hề hỏi nhiều, tóm lại không phải thông qua cái gì không chính đáng con đường tiến vào. Nàng nhìn hai mắt yêu dạ trong tay lệnh bài. Hành a, nếu vào được, phải hảo hảo làm đi. Tá trước đi lên lầu hai nhìn một cái, ngươi xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Phượng Sở Ca một cái xoay người, thẳng lên lầu hai. Lầu một, Yêu Dạ nhìn Phượng Sở Ca liền như vậy rời đi thân ảnh, giơ lên môi tới cười cười nhìn hắn này không phải tiến vào bồi nàng sao. Tuy rằng đại giới tựa, hồ lớn điểm trong học viện tới cái cực phẩm Mỹ Nam, này hai mấy ngày gần đây, Phượng Sở Ca nổi bật nhưng xem như bị đè ép đi xuống, thay thế, còn lại là cái này đề tài. Nghe nói kia cực phẩm Mỹ Nam diện mạo cũng thư cũng hùng, một thân hồng y hành thiên hạ. Nghe nói kia cực phẩm Mỹ Nam diện mạo thậm chí có thể cùng quân thượng cùng so sánh. Lại nghe nói kia cực phẩm Mỹ Nam nơi đi đến, sở hữu nữ sinh đều vì này khuynh đảo. Ân đương nhiên, này cũng đều chỉ là nghe. Nói sân nội, Phượng Sở Ca dựa nằm ở bàn đu dây phía trên, nghe được Bích La cùng Lục Trúc trong lúc lơ đãng nhắc tới cái này nghe đồn. Vừa nghe đến này nghe đồn, nàng liền nhẹ keo keo môi, Yêu Dạ thật sự là cái yêu nghiệt. Ánh mặt trời phơi ở trên người rất là ấm áp. Phượng Sở Ca dựa vào bàn đu dây thượng, đem đỉnh đầu thư cái ở trên mặt, nhắm mắt mà miên. Bích La cùng Lục Trúc thấy tiểu thư nghỉ ngơi, cũng không quấy rầy, thối lui đến một bên. Đúng là lúc này, một cái màu đen thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi phi thân vào sân. Đương nhận thấy được kia màu đen thân ảnh, Bích La cùng Lục Trúc đang muốn ngăn cản, đãi thấy người tới khi, sôi nổi chiếu lui về phía sau đi hai bước. Là Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần thẳng phi thân vào sân. Hắn khí sắc thực hảo, quanh thân phỏng tựa bao phủ một tầng kim quang. Này hai ngày, hắn sở dĩ chưa từng tiến đến tìm Phượng Sở Ca, đơn giản là bởi vì hắn đột phá. Không sai, đột phá. Hắn hoàn toàn mà từ giữa cấp linh quân hoàn cảnh, đột phá tới rồi đại linh quân. Vừa mới đột phá, linh lực ổn định xuống dưới, hắn liền gấp không chờ nổi mà chạy tới nơi này, muốn đem việc này cái thứ nhất cùng Phượng Sở Ca chia sẻ. Đi vào sân, chỉ thấy đến một thân vàng nhạt sắc váy áo Phượng Sở Ca, dựa nằm ở bàn đu dây thượng. Đế Tuyệt Trần thả chậm bước chân, chậm rãi đi phía trước đi. Hắn dừng quanh thân sắc bén khí thế, tiến lên đi, đem trên mặt nàng thư bắt lấy, dùng to rộng quần áo, thế nàng che đi chói mắt dương quang. Ánh mặt trời dưới, nàng ngủ nhan thực mỹ, vốn là tinh xảo ngũ quan giờ phút này càng thêm an tường, môi đỏ hơi hơi thở hổn hển, nồng đậm lông mi ngẫu nhiên sẽ động một chút. Đế Tuyệt Trần nhập thần mà nhìn nàng, đôi mắt không chớp mắt, chỉ là giơ lên một bàn tay, thế nàng chắn đi ánh mặt trời. Kia trương lạnh lùng trên mặt, giờ phút này tràn đầy đều là nhu tình. Có lẽ là ánh mắt quá mức nóng cháy, mặc dù hắn đã là cố tình giấu đi quanh thân sắc bén khí thế, vẫn là làm Phượng Sở Ca hơi hơi không khỏe động động mắt. Phượng Sở Ca vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là kia trương phóng đại tuấn nhan. Nàng nao nao, chợt cười, không nói một tiếng mà tới, dọa ai đâu. Đế Tuyệt Trần giơ lên môi tới, nhìn nàng, gần nhất rất mệt. Không có, chỉ là ở hiểu thấu đáo luyện dược sư chung một cái phân đoạn, luyện dược sư có một cái phân đoạn, nàng trước sau rất khó hiểu thấu đáo. Hiểu thấu đáo không được liền không, vội mà hiểu thấu đáo, từ từ tới ân. Phượng Sở Ca ngồi thẳng thân mình, đột nhiên, nàng đã nhận ra Đế Tuyệt Trần quanh thân khác thường, hơi hơi mà trừng mắt, ngươi lại cường đại rồi, thăng cấp. Đế Tuyệt Trần nhẹ thở ra này bốn chữ tới, thăng cấp phía trước hắn là cao cấp linh quân, như vậy hiện tại chính là đại linh quân. Đại linh quân, nghe nhưng thật ra rất lợi hại. Phượng Sở Ca mày một trọn, hài hước mà nói. Đế Tuyệt Trần từ một bên ôm lấy nàng, đương nhiên lợi hại bằng không như thế nào trở thành nương tử phu quân của ngươi. Hắn gắt gao mà ôm nàng, hai người mặt đối mặt mà đứng, thậm chí có thể cảm giác được đối phương hô hấp. Này sợi thân mật kính nhi, làm cách đó không xa Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi cúi đầu. Phượng Sở Ca, trên mặt cũng là nổi lên vài phần mất tự nhiên. Còn có người ở, sợ cái gì? Đế Tuyệt Trần cười. Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn mắt hắn. Lại nghĩ đến cái gì? Đúng rồi Trần, ngươi biết không? Yêu Dạ tên kia tới học viện Yêu Dạ. Nghe thế hai chữ, Đế Tuyệt Trần hơi hơi nheo lại mắt tới. Hắn tới, ngươi không biết. Này hai ngày bên ngoài truyền đến chính là ồn ào huyên náo, ta bế quan tu luyện, vừa ra quan liền tới tìm nương tử ngươi, bất quá hắn tiến vào làm gì? Tới tìm nương tử ngươi sao? Nói lời này thời điểm, Đế Tuyệt Trần trong giọng nói không tự giác mà lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hắn sao có thể không cảm giác được yêu dạ đối chính mình nương tử tâm tư? Nương tử là của hắn, là hắn một người. Hắn, phòng trừng nhàn rỗi không có việc gì làm, tìm sư phụ đi lộng cái gì tàng thư các, quản lý viên đương đương chuyên môn quản lý tàng thư các tới. Phượng Sở Ca Vân đạm phong khinh mà nói, tàng thư các quản lý. Đế Tuyệt Trần nhẹ cân nhắc mấy chữ này, ta như thế nào không nhớ rõ học viện Vân Thiên Nội có cái này chức vụ. Ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút, thôi bỏ đi. Phượng Sở Ca khẽ thở dài, yêu dạ, hắn cũng rất đáng thương. Nghĩ đến đã từng hắn bị giam giữ ở Trần Yêu Tháp Nội không biết nhiều ít năm, Phượng Sở Ca không khỏi có vài phần đồng tình. Ngày đó từ Trần Yêu Tháp Nội ra tới là lúc yêu dạ kia đầy người cừu hận, Phượng Sở Ca hiện tại đã là rõ ràng trước mắt. Nàng thở dài hai tiếng, hắn tưởng ngốc, liền ngốc đi tóm lại, là người một nhà. Người một nhà, Đế Tuyệt Trần ánh mắt tối sầm lại. Ân, người một nhà, nói đến cùng là ta cứu ra, hơn nữa người khác cũng không xấu, cũng là bằng hữu của chúng ta, không phải sao? Bằng hữu, Đế Tuyệt Trần cười. Đúng vậy, bằng hữu, chúng ta cộng đồng bằng hữu. Đem yêu dạ định nghĩa vì hắn cùng nương tử cộng đồng bằng hữu, Đế Tuyệt Trần đối yêu dạ định ý, lập tức liền ít đi như vậy vài phần. Nhưng là, Đế Tuyệt Trần vẫn là rất rõ ràng yêu dạ ý tưởng, ánh mắt. Trước nay đều là không lừa được người, mỗi lần yêu dạ nhìn nương tử ánh mắt, đều là như vậy mà nóng cháy hơn nữa, đã liên tiếp hai lần, hắn vì nương tử, xâm nhập học viện Vân Thiên. Xâm nhập học viện Vân Thiên đã không xem như việc nhỏ nhi, ai có thể bảo đảm hắn ngày sau còn sẽ lại làm chút cái gì. Chờ từ Phượng Sở Ca nơi đó rời đi lúc sau, Đế Tuyệt Trần thẳng đi trước tàng thư các. Trước mắt, yêu dạ chính một người ngốc tại tàng thư các nội thu thập thư. Tuy nói là dùng đặc biệt thủ đoạn vào này học viện Vân Thiên, nhưng hắn hứa hẹn Dương trưởng lão nhất định sẽ trông coi tốt. Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca tiến đến thời điểm, yêu dạ chính một người dựa vào một bên cây cột phía trên nghỉ ngơi. Một thân hồng y, bạch ngọc khuôn mặt, như vậy nam nhân, thực sự là mỹ đến kinh tâm động phách. Đế Tuyệt Trần nhìn hắn, hơi hơi mà nheo lại mắt tới. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết được yêu dạ tâm tư. Hiện tại yêu dạ tiến vào làm này cái gì tàng thư quản lý viên, nếu nói không phải vì tiếp cận nương tử, ai tin? Như thế nghĩ, hắn đáy mắt chớp động ra vài phần lãnh quang, đi phía trước vừa đứng, Đế Tuyệt Trần, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn yêu dạ, nghỉ ngơi chung yêu dạ, tự nhiên đã nhận ra bên cạnh kia một cổ cực kỳ khí thế cường đại. Hắn hơi hơi mà mở mắt ra tới, cóng quang mang, nhìn kia một thân áo đen người. Làm gì như vậy nhìn bổn đại gia không thích nam nhân, yêu dạ đánh cái ngáp ra tiếng nói. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, mày hơi hơi vừa động, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi quản ta, yêu dạ mắt trợn trắng, rồi sau đó đứng dậy, này học, viện Vân Thiên là nhà ngươi khai, chỉ cho phép ngươi tới, không cho phép ta tới. Đứng dậy sau, yêu dạ vỗ vỗ tay, duỗi cái lười eo, nhìn chung quanh bốn phía. Không thấy Phượng Sở Ca thân ảnh, liền ngươi một người tới a, tiểu ca nhi không có tới. Đế Tuyệt Trần nhẹ híp híp mắt. Ngươi, mơ tưởng đánh ta nương tử chủ ý. Nghe được Đế Tuyệt Trần nói như vậy, yêu dạ khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia độ cung. Hắn liền biết Đế Tuyệt Trần lần này tiến đến khẳng định không, ấn cái gì hảo tâm. Bất quá yêu dạ ánh mắt nhẹ lòe lòe. Trai chưa cưới nữ chưa gả, ngươi quản ta. Chúng ta, mau thành thân. Đế Tuyệt Trần đôi tay ôm ngực, đứng ở một bên, đột nhiên nhàn nhạt mà ra tiếng. Yêu dạ nghe tiếng, cả người một đốn. Đế Tuyệt Trần tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, làm bằng hữu của chúng ta, đến lúc đó, nhớ rõ tới tham gia chúng ta hôn lễ. Họ Đế, ngươi là tới thị uy sao? Yêu dạ đứng thẳng thân mình, thẳng tắp mà nhìn Đế Tuyệt Trần. Hai người, cái đầu không sai biệt lắm cao. Trước mắt, nhất hồng nhất hắc, hai cái cực kỳ yêu nghiệt nam tử thẳng tắp mà đối lập. Nói cho ngươi, bổn đại gia không thể so ngươi kém. Nếu không phải bởi vì tiểu ca nhi nhận thức ngươi sớm, hiện tại nơi nào còn có ngươi tồn tại. Hắn trong giọng nói, mang theo vài phần tức muốn hộc máu. Yêu dạ thần sắc đích xác không thấy hảo, nghĩ đến Đế Tuyệt Trần nói bọn họ sắp thành thân, hắn ánh mắt sớm đã hoàn toàn mà ảm đạm xuống dưới. Đế Tuyệt Trần, nhẹ dơ dơ lên môi, đúng không, ngươi xác định, không tin, chúng ta tỉ thí, tới chàng nam nhân đối nam nhân đấu tranh. Yêu Dạ Dương lên mi, kia trương quyến rũ trên mặt vẫn là như vậy mà tao bao, nhưng là lộ ra vài tia ngưng trọng. Đế Tuyệt Trần ngưng mắt, nhìn Yêu Dạ, thật lâu sau, hắn môi mỏng nhẹ cong. Hảo, nếu là thua, từ đây thỉnh ly ta nương tử xa một chút, nếu là ta thắng, họ đế, thuyết minh ngươi so ra kém ta. Đến lúc đó, chuyện của ta, ngươi đừng động. Yêu Dạ ngẩng đầu lên, cặp kia tuy rằng bị nước thuốc giấu đi lại, như cũ lập lòe nhàn nhạt hồng quang đáy mắt, u quang hiện ra. Đế Tuyệt Trần khóe môi như cũ nhẹ ngậm kia mặt cười, chưa từng nhiều lời. Mặc kệ là thắng thua, hắn đều sẽ không buông ra Phượng Sở Ca tay. Nói nữa hắn, sẽ không thua. Trận này tỉ thí, tựa hồ tới thực ngoài dự đoán mọi người. Bởi vậy, khiến cho hậu quả cũng thập phần mà oanh động. Bất quá là hai ngày công phu, toàn bộ học viện Vân Thiên, nội người khắp nơi đều ở truyền lưu một tin tức. Học viện nội, mới tới vị kia hồng y mỹ nam tử muốn cùng bọn họ quân thượng khiêu chiến. Này tin tức một truyền ra, mọi người đều kinh ngạc. Phải biết rằng, quân thượng chính là trên Vân Thiên đại lục đứng đầu thiên tài, cùng thế hệ chung, còn chưa từng có người thực lực có thể so đến quá hắn. Mà cái kia hồng y mỹ nam tử, thế nhưng không sợ chết mà muốn khiêu chiến. Này ở mọi người đáy mắt xem ra, quả thực chính là thiên phương, dạ đàm. Liền ở tin tức truyền lưu hết sức, không biết từ chỗ nào, lại truyền ra cái càng là lệnh người phấn chấn tin tức. Hai người sở dĩ tỉ thí, hoàn toàn là vì Phượng tiểu sư muội. Lời này vừa ra, mọi người càng là hưng phấn. Nhị ban trong vòng, đế cảnh liên nguyên là dựa vào một bên chờ đi học. Hợp với mấy ngày, nàng đều có chút nhất không nổi tinh thần tới. Cũng là, lần trước Phượng Sở Ca thật vất vả tới rồi nhị ban cùng nàng làm bạn, chính là không mấy ngày liền. Đi nhất ban, chỉ còn lại có nàng một người lẻ loi, này thật là kêu nàng vui vẻ không đứng dậy. Mà hiện tại, bên tai một đạo có quan hệ Phượng Sở Ca chuyện này truyền đến, đế cảnh liên hơi hơi mà mở bừng mắt, cẩn thận mà nghe bọn họ nói, đương nghe rõ bọn họ theo như lời lúc sau, đế cảnh liên kinh hãi. Nàng đột nhiên vô an dựng lên, có lầm hay không, cũng dám đoạt, nói đến một nửa, nàng mới phát giác bốn phía chuyển đến nóng cháy ánh mắt, lập tức lùi về đầu đi. Nhị, ban người, cơ hồ đều không hiểu được nàng thân phận thật sự. Hơn nữa ở thiên địa phủ thời điểm rất ít ở công chúng trường hợp hiện thân, thậm chí là nhan mộc đều không rõ ràng lắm thân phận của nàng. Đế cảnh liên hơi hơi mà ngồi xuống, chỉ là trong miệng nhẹ niệm, cũng dám đoạt ta tẩu tẩu. Cảnh liên sư muội, làm sao vậy? Như vậy phẫn nộ. Bên cạnh có người thấy đế cảnh liên như vậy, không cấm hỏi rõ. Đế cảnh liên vốn là ở nổi nóng, nàng đột nhiên trừng mắt đi, nữ nhân. Mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày táo bạo kỳ, ngươi quản ta a? Kia một trận giống, sợ tới mức kia hỏi chuyện người lùi về đầu đi, cũng không dám nữa hỏi nhiều. Nhị ban nội, nếu nói ai tính tình nhất hỏa bạo, sợ sẽ là cái này luôn là thiếu khóa cảnh liên sư muội. Kia tính cách hỏa bạo, cũng thật là ai cũng không dám trêu chọc nàng. Người nọ khẽ thở dài, tầm mắt quét, bất giác ở đế cảnh liên cùng nhan mộc chi gian xoay chuyển. Nói thật, cảnh liên sư muội cũng là khó được mỹ nữ, nhưng tính tình, đích xác cùng nhan mộc sư muội kém quá xa. Nhìn một cái cách đó không xa nhan mộc sư muội, hơi cúi đầu, như vậy nhã nhặn lịch sự người nọ không khỏi lại thở dài hai tiếng. Hắn làm sao biết, giờ phút này nhan mộc tâm tư càng là thiên biến vạn hóa. Nhan mộc phía sau, kia hai nữ tử sớm đã ở nghị luận. Ta trước đây đã từng xa, mà xem qua cái kia hồng y nam tử liếc mắt một cái. Kia nam tử diện mạo cơ hồ cùng quân thượng tương đương, vừa thấy liền biết không phải người thường, Phượng Sở Ca cũng thật không hiểu là đi rồi cái gì cứt chó vận, thế nhưng bị nhiều như vậy mỹ nam chiều cố, nhưng không, các nàng còn ở tiếp tục nói cái gì, lại kinh giác trước mặt nhan mộc trên người, một cổ lệ khí lộ ra. Đến tận đây, mấy người sôi nổi cả kinh, đối diện vài lần sau, ra tiếng. Ai, cũng thật không hiểu Phượng Sở Ca rốt cuộc là xử cái gì biện pháp, thế nhưng chọc đến kia những cái đó nam tử thần hồn điên đảo, thật là khó có thể lý giải, rõ ràng nàng bất quá là thiên địa phủ ngoại một người bình thường thôi, thân phận cùng chúng ta Nhan Mộc sư muội so sánh với, càng là một cái bầu trời một cái phía dưới. Nói đến cùng, nàng cấp Nhan Mộc sư muội sách giày đều không xứng, lại cứ thông đồng quân thượng. Nhưng không, chúng ta Nhan Mộc sư muội chính là đến từ thiên địa phủ, thân phận dữ dội tôn quý a. Nghe này hai người tiếp tục nghị luận thanh, Nhan Mộc sắc mặt lúc này mới hơi hơi mà hảo. Vài phần không sai, nàng là đến từ thiên địa phủ, kia phượng sở cà, cho nàng sách giày đều không xứng. Nàng hơi hơi mà tích có khẩn nắm tay, nheo lại mắt tới, đột nhiên tâm sinh một kế. Kia hồng y nam tử, là muốn cùng đế tuyệt trần tranh đoạt phượng sở ca sao? Kia hảo, kia nàng liền giúp hắn. Lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, chớp mắt liền đến đế tuyệt trần cùng yêu dạ ước định một ngày này. Ngày này vừa vặn là nghỉ ngơi ngày, toàn bộ học viện trên dưới đều ở vào nghỉ phép trạng thái, đổi làm là ngày xưa nghỉ phép, mọi người phỏng chừng đều chính mình tìm cái an tĩnh chỗ ngồi hảo hảo mà tu luyện đi, nhưng là hôm nay, sớm mà liền chạy tới đấu trường, làm như phải đợi cái gì. Đấu trường thượng, khắp nơi khe khẽ nói nhỏ thanh một mảnh, nói là vì phượng tiểu sư muội mà tỉ thí, làm sao tiểu sư muội không tới chàng. Có người nhìn quanh bốn phía, lại trước sau không thấy phượng sở ca thân ảnh, không cấm xá nhiên hỏi, ai biết được, ai ra, còn đừng làm bộ làm tịch cố ý không tới. Trời biết, trước mắt bọn họ nghị luận đối tượng đang ở sân nội phơi đại thái dương đâu. Từ tiến vào nhất ban lúc sau, không cần đi đi học, phượng sở ca thời gian cực kỳ mà tự do, hợp với suốt hai ngày, nàng đều đi tìm dương trưởng lão hảo hảo mà nghiên cứu phù chú sư chi đạo. Mà nay ngày, thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, phượng sở ca dựa ngồi ở bàn đu dây phía trên, hảo hảo mà nghỉ ngơi. Bích La cùng Lục Trúc đều không phải là nói nhiều. Người, cũng chưa từng đem đế tuyệt trần cùng yêu dạ việc báo cho nàng, các nàng chỉ đương, chuyện này nháo lớn như vậy, các nàng gia tiểu thư hẳn là đã là biết được. Chính là trước mắt nhìn phượng sở ca này thích ý kính nhi, hai người nhìn nhau mắt. Tiểu thư, ngài không đi nhìn một cái sao? Bích La đi ra phía trước, hỏi ra thanh tới. Phượng sở ca nhẹ ngẩng đầu lên, mở mắt ra, nhìn cái gì? Tiểu thư ngài không biết. Phượng sở ca nhíu mày, rốt cuộc làm sao vậy? Là cái. Dạng này Lục Trúc đi ra phía trước, đem đế tuyệt trần cùng yêu dạ muốn tỉ thí tin tức báo cho nàng. Phượng sở ca nghe, lập tức đen mặt. Nàng đột nhiên giơ lên thân tới, hai người kia thật là có đủ ấu trĩ. Dứt lời, cả người thẳng hướng một chỗ bay đi mà trước mắt, tỉ thí trong sân, kia hai cái thân ảnh, một trước một sau, phi thân tiến đến, nhất hồng nhất hắc, từ hai cái phương hướng, chậm rãi rơi xuống đất. Trong sân nguyên là một mảnh ồn ào náo động, lại theo này, hai người trình diện, một mảnh yên tĩnh, mỹ thật sự là quá mỹ. Hai người kia, nhất hắc nhất hồng, màu đen trường bào nam tử dáng người cao dài. Tùy ý rối tung trên vai mặc phát tùy ý mà phi dương, sấn đến hắn cả người tiêu sái không kềm chế được. Màu đen thiếp vàng trường bào, hợp lại hắn kia tuân giật khuôn mặt, khắp nơi tràn ngập khí phách. Mà kia hồng y nam tử, khóe môi nhẹ ngậm một mặt cười, thấy thế nào, đều lộ ra một cổ tử yêu nghiệt kính nhi mặc dù yêu nghiệt, nhưng, là quanh thân cũng lộ ra một cổ nhuệ khí. Hai người chậm rãi rơi trên mặt đất, đối diện mà chạm. Chỉ giờ khắc này, kia khí thế, lại là ai đều không thua ai. Trước đây mọi người còn ở suy đoán là ai như vậy, không có mắt thế nhưng tưởng cùng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tỉ thí tranh đoạt nữ nhân, trước mắt thấy cái này nam tử, nguyên bản đáy lòng khinh thường toàn bộ tan đi, thay thế toàn là vô tận kinh ngạc. Cái này nam tử quả thực như đồn đãi như vậy, cùng quân thượng chút nào, chẳng phân biệt trên dưới. Hơn nữa này hai người khí thế, thật sự là quá giống. Tuy rằng là bất đồng loại hình người, một cái bá đạo một cái yêu nghiệt, nhưng bọn hắn mơ hồ gian phát ra khí chàng lại là cực kỳ mà tương tự. Thượng vị giả, không sai, chính là thượng vị giả hơi thở. Hai người đứng thẳng ở tỉ thí giữa sân, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Bọn họ quanh thân sôi nổi xuất hiện nhàn nhạt kim quang, mọi người nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy vô cùng nhỏ bé đám người bên. Trong, Nhan Mộc gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Nàng nhìn kia đầy người hồng ý yêu dạ, đáy mắt lộ ra vài phần kinh diễm. Thế gian này, thế nhưng có cùng quân thượng tương đương người kinh diễm một lát, Nhan Mộc đáy mắt lại lộ ra vài tia không cam lòng. Nàng trước sau đều tưởng không rõ, vì cái gì Phượng Sở Ca luôn là có thể nhận thức như vậy ưu tú người, hơn nữa, sẽ làm như vậy ưu tú nhân vi nàng, đi tranh đoạt tỷ thí trên đài, yêu dạ cao cao mà chọn mi. Nhìn đi, nhận, thua đi, phía dưới mọi người, hiện tại nhưng đều là đang xem ta. Bổn đại gia vừa ra tay, ai còn so được với. Ngươi nếu là hiện tại nhận thua, bổn đại gia cho ngươi điểm mặt mũi. Đế Tuyệt Trần môi mỏng nhẹ dương, nhìn trước mắt tao bao yêu dạ, bổn tọa, chưa bao giờ biết thua là viết như thế nào. Yêu dạ hẹp dài mắt phượng hơi hơi mà nheo lại, hắn cũng là giơ lên môi tới, cười, cười đến phong hoa tuyệt đại, khóe mắt lệ trí theo hắn cười mà trên dưới mà run rẩy, có vẻ thật là yêu dị. Vậy được rồi, đến đây đi, liền nhìn xem, rốt cuộc chúng ta, ai lợi hại hơn. Dứt lời, hai người quanh thân lại là đồng thời phóng ra một đạo cường đại dòng khí. Này khoảnh khắc, bốn phía đột nhiên treo lên một trận mãnh liệt phong tới. Một cổ mọi người chưa bao giờ từng thể hội quá cường đại cảm giác áp bách, che trời lấp đất mà từ bốn phương tám hướng đè xuống loại này cảm giác áp bách, thậm chí so ngày đó cương thi binh đoàn đã đến còn mãnh liệt. Đế Tuyệt Trần, cùng yêu dạ, đối diện mà chạm, hai người khoanh tay trước ngực, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đáy mắt, từng người kích động nhàn nhạt ánh sáng tím cùng hồng quang trước mắt, bọn họ đúng là ở tĩnh trung đối kháng. Lúc này, đua chính là tinh thần lực. Theo hai người tinh thần lực chậm rãi tràn ra, nguyên bản còn sáng sủa thiên, trước mắt khắp nơi có mây đen xuất hiện. Bất quá là một lát sau, mây đen bao phủ, kia một cổ cảm giác áp bách, càng thêm mà cường đại rồi yêu dạ cùng. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc thu hồi tay. Hai người đáy lòng đều lộ ra vài phần xá nhiên, trước đây liền biết đối phương thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến nước này. Đế Tuyệt Trần, trời cao đại lục đệ nhất thiên tài, đệ nhị cao thủ, trừ bỏ người kia, hắn tự nhiên không thua bất luận kẻ nào, nhưng là trước mắt, yêu dạ cùng thực lực của hắn thế nhưng không phân cao thấp. Lần đầu tiên, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên yêu dạ cái này đột nhiên xuất hiện. Người mà yêu dạ. Càng là kinh ngạc nhìn Đế Tuyệt Trần, hắn yêu dạ là yêu thú chi vương, từ trước đến nay không đem bên ngoài hết thảy đặt ở đáy mắt. Hắn tự đại cuồng vọng, nhận định thế gian này bất luận kẻ nào đều so bất quá hắn, nhưng là hiện tại cùng Đế Tuyệt Trần tỉ thí qua đi, mới biết, hắn tưởng sai rồi hắn cao cao mà nhướng mày, Đế Tuyệt Trần, ngươi thật đúng là có vài cái tử. Đế Tuyệt Trần đáy mắt u quang thoáng hiện, hắn mỏng lạnh khóe môi chậm rãi dơ lên. Ngươi cũng là, bất quá này không đại biểu ta liền sẽ bại bởi ngươi. Hành a, kia tiếp tục, yêu dạ đột nhiên phất một cái ống tay áo, lui về phía sau một bước. Hai người, lần thứ hai giằng co, quanh thân mọi người giờ phút này đều ở vào khiếp sợ bên trong. Ai chẳng biết hiểu quân thượng đã là tới rồi linh quân hoàn cảnh, người bình thường nếu là đối thượng hắn, sợ là nhất chiêu bất quá liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Chính là kia hồng y nam tử, lại là cùng quân thượng đối, kháng đi lên đang ở mọi người kinh ngạc hết sức, một đạo thanh âm truyền ra, mau xem, bọn họ muốn chính thức đánh nhau rồi. Nhất thời, mọi người đều ngưng thần nhìn về phía trên đài. Giờ khắc này, mọi người có, chỉ là chờ đợi cuồng phong nổi lên bốn phía, kia hai người sợi tóc theo gió phi dương, vạt áo tung bay, kia hai cái phong hoa tuyệt đại nam tử, trong gió đối lập. Quanh thân phong, càng thêm mà cuồng liệt, hiển nhiên bọn họ liền phải động thủ đánh lên tới, lại là, lúc này, từ nơi không xa một đạo thanh thúy tiếng nói vang lên, hai người các ngươi làm cái gì? Một đạo màu tím thân ảnh từ giữa không trung thổi qua, chỉ một khắc, thẳng tắp mà dừng ở trên đài cao Phượng Sở Ca chậm rãi mà đến, đi đến Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ trước mặt, nàng giơ lên mi, đáy mắt lộ ra vài phần hài hước. Làm sao vậy? Nhàn rỗi không có việc gì làm, ở chỗ này đánh nhau, vừa thấy đến là Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần thần sắc lập tức nhu hòa xuống dưới, nương, tử tới yêu dạ cũng tiến lên, tiểu ca nhi, ngươi đã đến rồi. Hai người nguyên bản còn tràn đầy sát khí mặt, giờ phút này một đám mà đều mang theo vài phần lấy lòng chi ý, này hai người chuyển biến, xem ở quanh thân mọi người đáy mắt, chọc đến mọi người thẳng líu lưỡi. Rõ ràng mới vừa rồi vẫn là dương cung bạc kiếm hai người, hiện tại vừa thấy đến Phượng tiểu sư muội đã đến, lập tức liền thay đổi thái độ, này, thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng. Phượng Sở Ca, cũng mặc kệ bọn họ thái độ, chỉ là nhìn bọn họ, đánh nhau thực hảo chơi phải không? Nhìn xem, còn tụ tập nhiều như vậy người nói lời này thời điểm, nàng đầy mặt không vui. Không sai, nàng sinh khí. Rõ ràng chỉ là điểm việc nhỏ nhi, thế nào cũng phải nháo đến này toàn bộ học viện nội dung chuyển bất an. Đã nhận ra Phượng Sở Ca cảm xúc, Đế Tuyệt Trần tiến lên, nương tử, chúng ta là ở đùa giỡn. Đùa giỡn. Phượng Sở Ca nhẹ nâng nâng mí mắt, nhìn về phía bọn họ. Yêu Dạ kéo môi, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là xem Phượng Sở Ca bộ dáng này, rõ ràng là không thích hợp nhi tiết tâu a. Hắn bĩu môi, ân, đùa giỡn, nghe nói họ đế thực lực tương đối cao, ta liền tìm hắn thi đấu nào biết đâu rằng nhiều người như vậy tiến đến vây xem. Yêu Dạ nói vung đầu, thở dài hai tiếng, ai, xem ra là bổn đại gia mị lực quá lớn a, chọc đến này nhóm người sôi nổi tiến đến. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo, bên cạnh Yêu Dạ thừa, dịp cái này đề tài, đột nhiên một quay đầu. Nhìn phía dưới mọi người, ta nói các ngươi một đám mà đến nơi đây tới, có phải hay không tới một thấy bổn đại gia phong tư? Chính cái gọi là không ra khẩu còn hảo, này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản đám kia còn đối Yêu Dạ tràn ngập ảo tưởng nữ tử, lập tức ảo tưởng tan biến, tiểu ca nhi, ngươi nhìn bọn họ đều nói không ra lời. Không phải ta cùng họ đế làm cho bọn họ tới. Phượng Sở Ca khóe mắt lần thứ hai vừa kéo. Được rồi, chờ. Về đi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nàng kéo Đế Tuyệt Trần, đang muốn hướng một bên mà đi. Thiên là lúc này, Đế Tuyệt Trần giữ nàng lại tay. Từ từ, thừa dịp hôm nay người đều ở, ta có việc nhi muốn tuyên bố. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca bước chân cứng lại. Nàng quay đầu đi, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần nhẹ dương khóe môi, đầy mặt ý cười. Hắn tầm mắt tựa hồ còn không giấu vết mà từ chính mình trên người đảo qua. Phượng Sở Ca đáy lòng sinh ra vài tia kỳ dị, tổng cảm thấy Đế Tuyệt Trần muốn tuyên bố chuyện này, cùng chính mình tựa hồ thoát không được can hệ, ngươi muốn nói cái gì? Giờ này khắc này, trên đỉnh đầu mây đen sớm đã tan đi, từng trận kim quang xuyên thấu qua xé rách tầng mây rơi rụng mà xuống, một chút mà phóng ở Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca trên người. Đế Tuyệt Trần một tay lười nàng eo, hai người gắt gao gắn bó. Xa xa nhìn lại, nghiễm nhiên giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, thật là xứng đôi. Đế Tuyệt Trần cũng không bán cái, nút, chỉ là khóe môi mỉm cười, nhìn mắt Phượng Sở Ca, tiện đà, hắn đáy mắt lộ ra vài phần lạnh thấu xương, đảo qua mọi người. Hôm nay thừa dịp mọi người đều ở, ta liền ở chỗ này tuyên bố ta cùng với tiểu ca nhi hôn tin. Hôn tin, này hai chữ vừa ra, trong đám người lập tức nổ tung nổi tới. Đối diện, Yêu Dạ đang nghe đến lúc sau, từ lâu là cả kinh mở to mắt, họ đế, không mang theo ngươi như vậy chơi. Rõ ràng nói tốt tỉ thí, chỉ cần hắn thắng, như vậy Đế Tuyệt Trần quét. Mắt Yêu Dạ, tình yêu bên trong, chưa từng có thứ tự đến trước và sau. Cũng chưa từng có thua liền buông tay vừa nói ngươi nếu tưởng thắng, kia hảo, bổn tọa liền làm ngươi, nhưng là, tiểu ca nhi, gió đầu gió đuôi, đều là của ta. Đang nói chuyện, hắn hoàn ở Phượng Sở Ca bên hông tay càng thêm mà khẩn. Hắn nhìn về phía bốn phía, tiếp tục nói, hôn lễ đại khái liền ở cái này nguyệt nội, đến lúc đó, các vị đều có thể tiến đến thấu cái náo nhiệt, rốt cuộc các ngươi đều là nhà ta. Nương tử đồng học dứt lời, hắn cúi đầu nhìn mắt Phượng Sở Ca, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca có chút trinh lăng mà đứng ở tại chỗ. Nương tử có phải hay không cảm thấy cái này kinh hỉ quá lớn? Phượng Sở Ca phục hồi tinh thần lại, trùng hợp đối thượng Đế Tuyệt Trần hài hước mắt, ai làm ngươi thiện làm chủ trương, cùng ta thương lượng một chút sẽ như thế nào. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy bốn phía một đoàn đoàn nóng cháy tầm mắt phong tới, nương tử thẹn thùng, Phượng Sở Ca nhướng mày, thẹn thùng cái này từ, nàng thật đúng là không biết viết như thế nào. Nàng nhìn Đế Tuyệt Trần cặp kia lộ ra màu tím con ngươi, nhìn hắn đáy mắt hài hước. Nàng mày lần thứ hai giơ lên, Đế Tuyệt Trần, ngươi xem, dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác, một phen, túm chặt Đế Tuyệt Trần tay, chiều giơ lên khởi, không sai người nam nhân này, là ta nam nhân. Kia mát lạnh tiếng nói vang vọng toàn bộ quảng trường phía trên, rõ ràng là nhu nhược tiếng, nói, lại mang theo cực cường lực chấn nhiếp, thẳng tắp mà thấu vào mọi người màng tai, chọc đến mọi người trong lòng chấn động. Yêu Dạ đứng ở đối diện, nhìn bọn họ hỗ động, con ngươi ảm đạm xuống dưới. Hắn đặt ở hai sườn tay, gắt gao mà nắm chặt, thật lâu sau, lại buông ra trong miệng, một cổ chua xót chi ý xuất hiện. Cảm giác được này cổ hương vị, Yêu Dạ nhăn nhăn mày, thật khổ. Hắn còn chưa bao giờ từng thể hội quá loại này hương vị, nhìn kia khí phách hăng hái hai. Người, hỗn tạp ở trong đám người đế cảnh liên mãn nhãn hưng phấn. Nàng quay đầu, nhìn chính mình bên cạnh Vân Thiên Triệt. Vân sư huynh, thế nào, ta ca cùng ta tiểu tẩu tẩu, rất xứng đôi đi. Vân Thiên Triệt nguyên còn tưởng gật đầu, nhưng giờ khắc này, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kỳ quái cảnh tượng. Ngay sau đó, hắn mày lần thứ hai nhăn lại, làm sao vậy? Ân, rất xứng đôi. Vân Thiên Triệt hơi hơi gật đầu, đạm cười. Chỉ là vì cái gì hắn theo bản năng, không, nghĩ nhìn đến bọn họ ở bên nhau. Mặc dù mỗi lần nhìn đến nàng đang cười, hắn tâm sẽ ấm. Vân sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đã nhận ra Vân Thiên Triệt khác thường, đế cảnh liên xoay đầu đi. Đó là giờ phút này, nàng tinh tường bắt giữ tới rồi Vân Thiên Triệt đáy mắt một mạt kinh ngạc cùng dãy ruộng. Đế cảnh liên sừng sốt, lập tức nhớ tới ngày ấy Vân sư huynh vừa mới tỉnh lại tình cảnh. Nàng đột nhiên nghĩ đến Vân sư huynh đã từng tựa hồ là thích quá Phượng Sở Ca, chỉ là sau, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, đã quên. Nàng đế cảnh liên hơi hơi mà lắc lắc đầu. Vân sư huynh, ngươi thích tiểu tẩu tẩu. Vân Thiên Triệt không chút do dự lắc đầu, hắn không thích nàng, chỉ là, nhìn đến nàng, sẽ từ trong cốt tủy sinh ra một loại áy náy, tựa hồ, đó là hắn từ nhỏ liền thiếu nàng. Thật sự, đế cảnh liền đáy lòng sinh ra vài tia nhảy nhót. Ân, Vân Thiên Triệt nhẹ kéo kéo môi, nhìn trước mặt nữ tử áo đỏ trên mặt cười nhiên, hắn hơi hơi mà dơ lên khóe môi. Ai đối hắn tốt nhất, hắn vẫn luôn đều biết, chỉ là hắn lại nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, đáy lòng nghi ngờ càng sâu. Từ khi Đế Tuyệt Trần công bố hôn tin lúc sau, học viện nội mọi người nhìn Phượng Sở Ca ánh mắt, lại nhiều vài phần kính sợ. Đi chỗ nào, đều có thể nhìn đến một đám người dùng nóng cháy ánh mắt nhìn nàng. Phượng Sở Ca thật sự là dở khóc dở cười, này đều làm sao vậy? Một đám mà, trong lòng ngực, nhục đoàn trở mình, chủ nhân, còn không phải bởi. Vì ngươi lần trước kia phiên ngôn luận, công bố quân thượng là ngươi nam nhân. Nhục đoàn lời này nói không tồi, ở thời đại này, nữ nhân như cũ chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm. Tam thê tứ thiếp, đối nam nhân tới nói, là hết sức bình thường, đặc biệt là nam nhân kia, vẫn là quân thượng, dưới bầu trời này, ưu tú nhất nam tử. Nhưng là Phượng Sở Ca, ngày ấy lại ở mọi người trước mặt tuyên bố nàng đối Đế Tuyệt Trần chiếm hữu quyền. Như vậy mà bá đạo rõ ràng là không chấp nhận, được mặt khác bất luận cái gì nữ nhân tiếu tưởng bộ dáng. Lời này, không đúng sao? Phượng Sở Ca khóe môi dương lên. Ta muốn, chỉ là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hắn nếu là cho không dậy nổi, ta liền không gả. Nhục đoàn lầu bầu hai tiếng. Người kia, sao có thể không cho được? Từ ngay từ đầu, nam nhân kia đáy mắt, chỉ có chủ nhân nhà mình một người. Mặt khác nữ nhân, căn bản liền bất chính muốn nhìn các nàng liếc mắt một cái, mặc dù chỉ là nhẹ giọng lầu bầu, vẫn là xuyên đến Phượng Sở Ca trong tai. Phượng Sở Ca chỉ là nhẹ cong câu môi, không tỏ ý kiến, tiếp tục đi phía trước mà đi. Trước mắt, nàng chính mang theo nhục đoàn hướng Dương trưởng lão nơi đó mà đi. Đã nhiều ngày vẫn luôn cùng Dương trưởng lão nghiên cứu phù chú sư, nhưng thật ra có vài phần hiệu quả, liền ở các nàng tiếp tục đi trước hết sức. Nghênh diện đi tới hai cái mặt sinh học sinh, tiểu sư muội, thật tốt quá, thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Kia hai người vừa thấy Phượng Sở Ca, lập tức đón tiến lên. Phượng Sở Ca dừng bước chân, nhìn này hai người, các ngươi là, chúng ta vừa lúc đi ngang qua, tiểu sư muội, phía trước xảy ra chuyện nhi. Ân, lần trước không phải quân thượng cùng một cái hồng y nam tử đánh nhau sao? Vừa mới vừa vặn nhìn đến cái kia hồng y nam tử ở chỗ ngoặt chỗ hình như là bị thương, bị thương. Phượng Sở Ca nhíu mày. Nàng nhìn về phía kia hai người, lại thấy kia hai người vội vàng mà đi. Tiểu sư, muội, chúng ta còn có việc nhi, liền đi trước. Phượng Sở Ca có chút hồ nghi mà nhăn nhăn mày. Suy nghĩ một lát, nàng vẫn là đi phía trước mà đi, đi xem. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca bước chân cứng lại. Nàng quay đầu đi, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần nhẹ dương khóe môi, đầy mặt ý cười, hắn tầm mắt tựa hồ còn không giấu vết mà từ chính mình trên người đảo qua, chủ nhân, giống như có chút không đúng, kia hai người nói chuyện trong lúc lời nói lập lòe ánh mặt nghe tránh nhục đoàn, thanh âm vang lên, Phượng Sở Ca khóe môi lãnh gợi lên một tia độ cung tới, ta biết, không sai, kia hai người ánh mặt đích xác lấp lánh trốn trốn, vừa thấy liền biết là lời nói dối, kia chủ nhân, còn muốn đi sao? Ta đã nhận ra yêu dạ hơi thở Phượng Sở Ca chỉ là nhíu mày, ra tiếng nói, từ nàng tinh thần lực đại đại tăng lên tới nay, nàng cảm quan trở nên thập phần mà nhạy bén, hơn nữa mấy ngày nay đi theo Dương trưởng lão phía sau nghiên tập phù chú sư, cảm quan nhạy, bén độ càng là thượng một tầng lâu. Trước mắt, nàng rành mạch mà đã nhận ra yêu dạ hơi thở nói cách khác, yêu dạ thật thật sự sự mà liền ở phía trước. Phượng Sở Ca ánh mắt lập lòe, nhanh hơn bước chân đi phía trước mà đi, đây là một cái tiểu đình tử. Vừa mới mới vừa tới gần đình, xa xa mà liền thấy một cái thân ảnh màu đỏ. Hồng y nam tử nhẹ ngồi ở một bên, dựa lưng vào cây cột. Từ góc độ này, Phượng Sở Ca chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng. Gió nhẹ dưới, kia đen nhánh, sợi tóc theo gió phế vật. Cách đó không xa cái kia thân ảnh lười biếng mà dựa vào một bên, đầy người lại là lộ ra vài phần thê lương. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca đã đến, hắn quay đầu tới. Môi mỏng khẽ nhếch, kia trương quyến rũ trên mặt nở rộ ra một tia cười tới, đáy mắt thình lình hiện lên vài phần kinh hỉ, tiểu ca nhi, thật xảo a, ngươi cùng tới, ngươi bị thương. Phượng Sở Ca đạp bộ tiến lên, trực tiếp hỏi, bị thương, yêu dạ có chút khó hiểu, hắn chỉ là này hai, ngày tâm tình thiếu thỏa, ở chỗ này hoạt động gân cốt tâm tình thôi, đột nhiên. Hắn nghĩ tới cái gì, kéo kéo môi tới, đúng vậy, ta tâm bị thương, thượng một lần, hai người các ngươi một chút mặt mũi đều không cho ta, một chút đều không suy xét ta cảm thụ liền tuyên bố hôn tin. Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn mắt hắn, này yêu dạ, vừa thấy hắn liền như vậy, không đứng đắn chính là rõ ràng không bị thương cũng đúng lúc này, từ nơi không xa bay tới một trận. Gió, đương đã nhận ra kia trong gió khác thường lúc sau. Phượng Sở Ca đáy mắt lập tức lộ ra vài phần khác thường, đó là độc dược. Không sai, kia trong gió, thình lình mang theo một chút độc dược, mà kia dược, trước mắt mặc dù là nàng, thế nhưng đều phân không rõ rốt cuộc là cái gì. Trung cấp luyện dược sư đều không thể phân biệt ra tới độc dược, chỉ sợ là cao cấp luyện dược sư việc làm. Yêu dạ cũng là đã nhận ra trong không khí bất đồng, hắn ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc, cùng Phượng Sở Ca giao hội. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi ngừng lại rồi hô hấp, phi thân mà đi, muốn rút lui nơi này. Chính là, liền ở bọn họ vận dụng khởi linh lực thời điểm, hai người thân mình thế nhưng đều là một trận tê dại, ngay sau đó, linh lực hoàn toàn mà thử không ra, toàn thân sụi lơ ở tại chỗ. Không chỉ là bọn họ, thậm chí là nhục đoàn, toàn bộ thân mình đều nằm liệt một bên, lại là không thể động đậy. Gió nhẹ tiếp tục thổi quét, mang theo trong không khí điểm điểm độc dược. Ở xác định Phượng Sở Ca cùng yêu dạ hoàn toàn mà trúng độc lúc sau, từ đình đài lúc sau, một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, nàng kia trương tuyệt mỹ dung nhan phía trên, giờ phút này toàn là dữ tợn. Theo danh vọng đi, Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cách đó không xa kia đầy mặt dữ tợn nữ tử thình lình đó là Nhan Mộc. Ngươi muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, mặc dù toàn thân dần dần mà tê mỏi, nhưng, là lại một chút không thua khí thế, trong giọng nói một mảnh lạnh lẽo, quanh thân sát khí bốn phía. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu vận dụng khởi linh lực ý đồ bức ra kia độc, chính là, càng là động khởi linh lực, toàn thân thế nhưng càng là tê dại. Nhan Mộc đã nhận ra điểm này, chỉ là sau này thối lui hai bước, vỗ vào bộ ngực, ai u, ta sợ vê kép á. Như vậy hung nói, nàng trên mặt, thế nhưng lập tức chuyển biến thành tàn nhẫn, chỉ là, Phượng Sở Ca, ngươi biết ngươi chung cái gì độc? Sao? Đây chính là cao cấp luyện dược sư luyện chế, là ngươi chung cấp luyện dược sư đối kháng không được độc thế nào, có phải hay không cảm thấy hiện tại chính mình toàn thân chậm rãi không có lực, không thể động đậy? Ha ha ha, Nhan Mộc càng nói, trên mặt tươi cười càng thêm mà quỷ dị. Nàng cặp kia giống như rắn độc giống nhau con ngươi gắt gao, mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca kia trương tuyệt sắc mặt. Phượng Sở Ca, ta thật là không biết ngươi là như thế nào lừa quân thượng, thế nhưng làm quân thượng làm trò như vậy nhiều người mặt nói muốn cưới ngươi, chính là ngươi nói, ngươi nếu là không có cái này xinh đẹp mặt, ngươi nói quân thượng còn sẽ thích ngươi sao? Phượng Sở Ca nhẹ ngã vào một bên, nàng chỉ cảm thấy toàn thân chậm rãi tất cả đều tê mỏi. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy đến Nhan Mộc kia trương hung ác nham hiểm mặt, cười lạnh, ngươi này đây vì, không có ta, Đế Tuyệt Trần sẽ thích ngươi. Xin lỗi, ngươi giống như không phải Đế Tuyệt Trần đồ ăn. Lời này, lập tức kích thích tới rồi Nhan Mộc. Ngươi im miệng, ngươi cái này tiện dân, không có ngươi nói chuyện phần, nếu không phải ngươi, hiện tại Nhan Thanh không có, về sau gả cho quân thượng liền sẽ là ta, đúng không? Ngươi xác định? Phượng Sở Ca híp lại khởi mắt tới, nhìn Nhan Mộc. Nhan Mộc không nghĩ tới Phượng Sở Ca còn sẽ như vậy bình tĩnh. Nàng trong lòng khẽ run lên, chợt làm như nghĩ tới cái gì, chỉ là tiếp tục cười. Phượng Sở Ca, ngươi có phải hay không còn trông cậy vào quân thượng sẽ đột nhiên tới cứu ngươi đâu, nói cho ngươi, không có khả năng, quân thượng đã bị cô cô triệu hồi thiên địa phù, hắn, hiện tại căn bản là không về được. Cô cô, Phượng Sở Ca trong đầu hiện lên kia đạo kim sắc thân ảnh, nàng nhẹ xách xách môi, quả nhiên a, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, này toàn ra, quả nhiên đủ giống, đầu tiên là Nhan Thanh, lại là cái kia Nhan phu nhân, hiện tại, lại đến Nhan Mộc. Phượng Sở Ca, ánh mắt quá mức với sắc bén, mặc dù đã biết nàng trúng độc, căn bản không có khả năng lại thế nào, nhưng Nhan Mộc vẫn là có chút sợ. Nàng không dám lại kéo đi xuống, tầm mắt lại quét về phía bên cạnh yêu dạ. Nhìn kia trương cực kỳ yêu nghiệt mặt, Nhan Mộc đầu tiên là đảo hít vào một hơi. Nghĩ tới chính mình tới đây mục đích lúc sau, Nhan Mộc sâu kín cười, vị công tử này, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng Phượng Sở Ca ở bên nhau sao? Hôm nay cái ta liền giúp ngươi, một phen, thanh toàn các ngươi hai người. Dứt lời, nàng đột nhiên giương lên tay, người tới nào? Đem bọn họ nâng đến bổn cô nương chuẩn bị tốt phòng đi. Vừa dứt lời, từ nơi không xa có ba lượng cái bạch y thị nữ tiến lên. Này đàn thị nữ, thình lình đúng là thượng một lần Nhan phu nhân mang lại đây, nữ tử hiển nhiên bọn họ tiến đến, Phượng Sở Ca con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó, nàng quanh thân thình lình bay ra mấy cái phù chú. Không sai, tuy rằng nàng toàn thân tê mỏi bất kham, linh lực không được, nhưng là tinh thần lực còn ở. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, nàng phù chú sư trình độ rất lớn tăng lên, mặc dù là Dương trưởng lão đều đối nàng thiên phú khen không dứt miệng, bởi vì, bất quá là ngắn ngủn một tháng công phu, Phượng Sở Ca thực lực nghiễm nhiên đã sắp đột phá trung cấp phù chú sư, tuy rằng, hiện tại còn không có đột phá, nhưng là nàng đã chạm đến trung cấp ngạch cửa, chỉ cần lại một bước nỗ lực liền có thể. Màu vàng ngọn lửa hiện ra, trong lúc ẩn ẩn mà lộ ra vài phần màu tím. Liền ở mấy người kia sắp tới gần nàng thời điểm, phù chú bỗng chốc hướng các nàng va chạm mà đi. Bất thình lình biến cố làm Nhan Mộc đoàn người sôi nổi cả kinh. Nhan Mộc thực lực tuy rằng không thể so Nhan Thanh, nhưng hiện giờ cũng ở linh tông hoàn cảnh. Ở phù chú đâm hướng nàng hết sức, nàng vung tay lên, thẳng tắp mà đánh về phía Phượng Sở Ca. Trước mắt, Phượng Sở Ca sở hữu tinh thần lực toàn bộ ở khống chế này phù chú. Phía trên, căn bản không rảnh lo mặt khác, ở nàng hơi thêm hoãn quá thần thời điểm, Nhan Mộc kia nói mạnh mẽ dòng khí đã thẳng tắp mà đánh vào nàng ngực. Một trận đau nhức đánh úp lại, Phượng Sở Ca trong miệng chợt một trận mùi tanh nhi, máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, nàng tinh thần lực hoàn toàn mà bị quấy nhiễu, kia vờn quanh ở bốn phía tán lộ ra thật lớn lực công kích phù chú, giờ phút này cũng toàn bộ thiêu hủy. Phượng Sở Ca, ngươi còn tưởng dãy dụa sao? Nhan Mộc đột nhiên đi phía trước đi lên một bước, nàng hơi hơi mà cúi xuống thân tới, nhìn Phượng Sở Ca kia trương hơi phiếm trắng bệch tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cười đến hung hăng ngang ngược, nàng lần thứ hai vung lên ống tay áo, hành động, đã là bị thương Phượng Sở Ca cùng sớm đã là, sụi lơ đến một chút đều không động đậy yêu dạ cứ như vậy, bị này vài người ra khởi, trực tiếp nâng tới rồi cách đó không xa một cái căn nhà nhỏ đi. Phượng Sở Ca không có lại phản kháng, nàng sớm đã phát giác, càng là phản kháng, toàn thân tê mỏi đến càng thêm mà lợi hại. Nàng hơi hơi mà trầm ngâm, một mặt thần thức tham nhập chính mình kinh mạch, ý đồ biết rõ ràng này độc. chỉ cần biết rõ ràng này độc thành phần, sự tình liền có thương lượng. Nàng băng phách chi tâm nội, gửi không ít dược liệu, tuy nói không thể hoàn toàn mà lập tức giải độc, nhưng tốt xấu có thể giảm bớt này tê mỏi. Nhà ở nội, một mảnh yên tĩnh, Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên, tiếp tục tra. Xét không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên phát giác trong cơ thể một trận khác thường. Phượng Sở Ca, sắc mặt chợt biến đổi, cảm giác này rõ ràng như là chúng mị dược. Không sai, chính là mị dược. Trước mắt, nàng trong cơ thể nhiệt chiều một đợt cao hơn một đợt, kinh mạch như cũ tê mỏi, nhưng là nàng rành mạch mà nhận thấy được toàn thân như là chứ hỏa giống nhau. Như vậy cảm giác, là nàng chưa bao giờ từng thể hội quá. Ngoài phòng, có tiếng bước chân chuyển đến. Người, tới, đúng là Nhan Mộc. Nhan Mộc tính kế thời gian cũng không sai biệt lắm, hơi hơi mà tướng môn khai một đạo phùng nhi, quả nhiên chỉ thấy đến Phượng Sở Ca trên mặt một trận hồng ý, tầm mắt lại quét đến bên cạnh yêu dạ, chỉ thấy đến hắn cũng ở ẩn nhẫn cái gì. Nhan Mộc ha ha mà cười. Phượng Sở Ca, ngươi đoán, chờ quân thượng đã trở lại nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác cộng phó, quân thượng còn sẽ muốn ngươi sao? Ha ha ha ha, này dược, là cao cấp luyện dược sư luyện chế mà, thành. Hơn nữa ngày đó kia cao cấp luyện dược sư đã hướng nàng bảo đảm dược tính, đối này Nhan Mộc chút nào không lo lắng, nàng lại là không lưu lại nơi này, đóng cửa lại đi. Phòng trong, Phượng Sở Ca nguyên chỉ chú ý chính mình khác thường, đang nghe đến Nhan Mộc lời này sau, tâm thần dùng mình, quay đầu, đương nhìn yêu dạ đầy mặt phiếm hồng bộ dáng khi. Thần sắc đại biến, nàng xem như rốt cuộc minh bạch này Nhan Mộc xiếc. Cắn chặt nha, Phượng Sở Ca nắm chặt nắm tay, từ kẽ răng trung học ra hai chữ, Nhan Mộc, ngập trời sát ý phụt ra mà ra, chưa từng có nào một khắc, Phượng Sở Ca từng có như vậy mãnh liệt giết người. Thân thể khô nóng khó chịu, mồ hôi lạnh không được mà mạo hiểm. Không chỉ là Phượng Sở Ca, bên cạnh yêu dạ cũng là như thế. Kia cổ nhiệt khí càng thêm mà mạnh mẽ, yêu dạ đã là chống đỡ không được. Hắn ngẩng đầu lên, cặp kia bị nước thuốc cố ý biến ảo quá nhan sắc con ngươi, giờ phút này lại là lập tức rút đi sở hữu mặt khác nhan, sắc, trở nên đỏ bừng vô cùng. Này dược đối nam tử tác dụng, so đối nữ tử phải mạnh hơn gấp trăm lần. Trước mắt, yêu dạ chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ tung giống nhau. Mũi gian, thuộc về Phượng Sở Ca nhàn nhạt thanh hương vị truyền đến, yêu dạ mắt đỏ, càng thêm mà thâm thúy, đặc biệt là trước mặt cái này, vẫn là hắn vẫn luôn thích nữ tử yêu dạ biến hóa, Phượng Sở Ca rành mạch mà xem ở đáy mắt. Đương tầm mắt đối thượng cặp kia yêu dạ mắt đỏ khi, Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh, yêu dạ, ngươi thanh tỉnh điểm, yêu dạ sớm bị kia dược tính hướng hôn đầu, không biết từ nơi nào sinh ra một cổ lực. Hắn lại là gầm nhẹ một tiếng, nhào lên tiến đến. Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng hơi hơi nhắm mắt, vài đạo phù chú lập tức từ băng phách chi tâm nội mà ra, vờn quanh ở yêu dạ quanh thân. Nhưng là, đã bị thương Phượng Sở Ca, nơi nào đối thượng bị dược tính hoàn toàn khống chế yêu dạ. Hồng y phi dương, yêu dạ toàn bộ thân mình từ giữa không, trung xẹt qua, thẳng tắp mà đến, hắn yết hầu trung phát ra từng đợt gào giống. Kia gạo giống thanh, lại là giống như dạ thù giống nhau, mặc dù đã bị dược tình khống chế, yêu dạ lực đạo vẫn như cũ rất lớn, chỉ là nhất chiêu, lại là hoàn hoàn toàn toàn mà bắt được Phượng Sở Ca phần vai màu đỏ con ngươi, mấy dục phun hòa, tóc đen phi dương, giờ khắc này, khóe mắt kia mạt màu đỏ lệ trí, càng thêm mà có vẻ yêu dị quỷ quyệt. Yêu dạ, ngươi thanh tỉnh điểm, Phượng Sở Ca. Nhìn kia màu đỏ con ngươi, khiến cho chính mình khôi phục bình tĩnh, mặc dù nàng cũng đã sớm bị dược tính lăn lộn đến bất kham. Kia cổ liêu nhân nhiệt ý tra tấn đến nàng toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng cắn chặt hàm răng. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua, đỏ đậm nhưng lại hỗn loạn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mồ hôi như mưa hạ, nàng mày thật sâu mà nhăn. Hàm răng cắn chặt môi dưới, cho đến máu tươi tràn đầy khoang miệng. Ngươi thấy rõ ràng ta là ai yêu dạ, ngươi. Thanh tỉnh, chính là trước mắt yêu dạ nơi nào còn cố được mặt khác. Xích hồng sắc con ngươi trở nên càng thêm mà sâu thẳm. Đột nhiên, hắn vung tay lên, liền phải tiến lên. Phượng Sở Ca mở to mắt. Không thể, tuyệt đối không thể. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, ngay sau đó trong tay lại là nhiều một phen đoạn đao. Nàng giơ lên tay, đoạn đao lập tức xẹt qua yêu dạ cánh tay yêu dạ, thực xin lỗi nhưng là, chỉ có thể như vậy yêu dạ cánh tay thượng, máu tươi xuất hiện mà, ra, có lẽ là ân đau, lại có lẽ là đối thượng cặp kia quật cường mà lại áy náy con ngươi, yêu dạ đáy mắt đột nhiên khôi phục vài tia thanh minh, hắn thân mình chiều lui về phía sau đi hai bước, máu tươi, tràn ngập ở bốn phía nhà ở nội, yêu dạ đáy mắt hồng ý tan đi vài phần. Lại chính là giờ khắc này, trong cơ thể lại một đợt cường đại nhiệt lưu đánh úp lại, tra tấn đến yêu dạ cơ hồ sắp chết đi. Hắn tưởng tiến lên, trong đầu thoáng hiện lại chỉ là cặp kia con ngươi. Đúng vậy, hắn không thể đứng ở tại chỗ, cả người cơ hồ sắp nổ tung. Tra tấn dưới, yêu dạ đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Chỉ kia khoảnh khắc, hắn quanh thân, bỗng chốc phóng ra chói mắt hồng quang rồng giống. Từng đợt gầm nhẹ thanh, vang ở toàn bộ nhà ở nội, giờ khắc này, thậm chí liền mặt đất, đều có vài phần rung động, toàn bộ nhà ở, kịch liệt mà loạn choạng. Cũng may Nhan Mộc đám người đã rời đi, trước thiên địa phủ tìm bị nàng chi khai đế tuyệt trần, nếu không, ở, nhìn thấy này cảnh tượng lúc sau, khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng. Phòng trong vòng, kia nói đột nhiên tản ra ra hồng quang, chọc đến Phượng Sở Ca chút nào không mở ra được mắt tới. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân hơi thở lập tức trở nên trầm thấp, phảng phất có cự thạch giống nhau, đè nặng nàng hoàn toàn mà thở dốc bất qua tới. Như vậy hơi thở, quá mức với cường đại, thậm chí làm nàng có một loại đối thượng linh quân ảo giác. Đường kia đạo hồng quang dần dần mà tan đi, trước, mắt cảnh tượng rốt cuộc hoàn toàn mà một mảnh thanh thấu. Phượng Sở Ca nhìn trước mặt người lập tức lại là, triệt triệt để mà cả kinh không mở ra được mắt tới. Như cũ là hồng y tung bay, như cũ là cặp kia mắt đỏ, chính là trước mặt người, giờ phút này lại là sinh ra răng nanh 3000 tóc đen, trước mắt thế nhưng cũng là không biết khi nào, kể hết hóa thành đầu bạc kia trương dung nhan, bạch đến trong sáng. Cũng nhân đến như thế, khóe mắt gian lệ trí, càng thêm mà thấy, được hắn dương môi, gầm nhẹ ra tiếng, kia răng nanh có vẻ cực kỳ mà khủng bố. Có lẽ là sợ thương tổn Phượng Sở Ca. Hắn toàn bộ thân mình không được mà chiều lui về phía sau, cho đến thối lui đến góc tường, toàn bộ thân mình, cuộn tròn xuống dưới, toàn bộ thân mình không được mà run rẩy. Cánh tay phía trên, máu tươi như cũ chậm rãi chiều hạ chảy, yêu dạ giờ phút này sớm đã quên mất đau. Hắn sở hữu ý thức tất cả đều thối lui, có chỉ có một ý tưởng, ngừng ở nơi này, không thể, về phía trước. Nếu không, hắn liền sẽ thương tổn nàng. Hắn gắt gao mà cuộn tròn thân mình, giống như một cái bất lực hài tử, màu trắng dung nhan, giờ phút này càng thêm mà trắng bệch, như là hoàn toàn mà trong suốt giống nhau. Nhìn hắn, Phượng Sở Ca đã là quên mất hô hấp, cho đến kia một đợt nhiệt lưu xuất hiện, nàng mới phục hồi tinh thần lại, một thất yên lặng, trừ bỏ yêu dạ trầm thập thống khổ giống như dạ thù giống lên một tiếng, cùng với Phượng Sở Ca cắn răng răng. Thống khổ thanh, lại là không có mặt khác động tĩnh không biết qua bao lâu, bên ngoài, rốt cuộc có tiếng bước chân chuyển đến. Quân thượng, ngài không biết đi. Ngài vừa đi, ta liền nhìn đến yêu dạ ôm Phượng tỷ tỷ vào được, xem như vậy, giống như Phượng tỷ tỷ bị thương đâu. Đó là Nhan Mộc thanh âm, trong giọng nói lộ ra tràn đầy lo lắng. Đế Tuyệt Trần đi ở phía trước, một bước không chịu dừng lại mà hướng kia nhà ở mà đi. Ai nha, quân thượng, ngài từ từ Mộc Nhi a, Mộc Nhi, cũng muốn đi xem Phượng tỷ tỷ rốt cuộc thế nào, Nhan Mộc theo ở phía sau vừa nói, một bên hơi hơi mà giơ lên môi tới, gợi lên một tia quỷ quyệt cười. Nàng càng không tin, ở như vậy cường đại dược tính hạ, này hai người sẽ không phát sinh điểm cái gì, liền tính bọn họ tự chủ rất mạnh, nhưng là kia dược tính đối nam tử đặc biệt rõ ràng, một khi nam tử lây dính thượng nó. Sẽ hoàn toàn mà mất đi khống chế hiển nhiên trước mặt Đế Tuyệt Trần đã đẩy ra môn, nàng vội theo đi lên, nàng thật đúng là không nghĩ bỏ qua Phượng Sở Ca như vậy chật vật bộ dáng, đáy mắt lộ ra vô tận đắc ý, Nhan Mộc tưởng, từ hôm nay trở đi, quân thượng đem không hề sẽ lưu luyến Phượng Sở Ca, cái nào nam nhân, sẽ cưới một cái giày rách, hơn nữa, từ nay về sau, Phượng Sở Ca thanh danh, đem hoàn toàn mà xong đời, chính là... Đương nàng nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, cả người lập tức sững sờ ở tại chỗ, trên mặt tươi cười, cũng bỗng chốc hoàn toàn mà cứng đờ trụ sao có, thể sao có thể không có việc gì. Nhan Mộc đứng bên ngoài đầu, cả người không được mà nhẹ lẩm bẩm. Rõ ràng nàng tìm được chính là thiên địa phủ vị kia cực kỳ cường đại cao cấp luyện dược sư. Vị kia luyện dược sư báo cho nàng, này dược, vạn vô nhất thất chính là, như thế nào sẽ? Nàng đồng mắt càng thêm mà trừng lớn, nhìn bên trong cảnh tượng, đáy mắt đột nhiên xuất hiện ra vài tia hoảng sợ. Nàng đột nhiên có chút hối hận hôm nay hành động. Ánh mặt trời, từ lúc khai môn phóng mà nhập, nguyên bản có chút âm u nhà ở nội, ở hai cái góc, phân biệt cuộn tròn hai cái thân ảnh. Một bên, là yêu dạ, mặt khác một bên, là phượng sở cà. Hai người đều gắt gao mà cuộn tròn ở một bên, thân mình không được mà run rẩy. Đế Tuyệt Trần tầm mắt dừng ở kia cách đó không xa màu tím thân ảnh trên người. Kia cuộn tròn đã không thể lại xúc thân thể, nho nhỏ, đơn bạc run rẩy như tiểu miêu nhi bất lực. Nàng gắt gao mà cắn mu bàn tay, máu tươi không ngừng từ cánh tay dâng lên hiện, nhỏ giọt đến trên người nàng, ở màu tím váy lụa phía trên triển khai ra mỗi người hoa mỹ đóa hoa, chói mắt nở rộ quyên rũ. Kia trong nháy mắt, Đế Tuyệt Trần giống như hít thở không thông giống nhau, ngực phiếm đau, hắn chưa từng có gặp qua nương tử như vậy bất lực quá. Lại nhìn đến mặt khác một bên yêu dạ, lập tức, Đế Tuyệt Trần cũng đã ý thức được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn tầm mắt đột nhiên đảo qua bên ngoài đứng thẳng Nhan Mộc, đáy mắt, ngập trời sát ý. Hắn đang muốn động thủ, bên tai đột nhiên chuyển đến phượng sở ca thống khổ tiếng kêu. Lại là bất chấp mặt khác, Đế Tuyệt Trần cúi xuống thân đi, gắt gao mà bế lên phượng sở ca. Ai ra, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên kêu chúng ta lại đây? Bên ngoài tiếng bước chân vội vàng, một đám người từ bốn phương tám hướng xuất hiện mà đến. Vừa mới vừa tới, liền nhìn đến bên ngoài sắc mặt trắng bệch Nhan Mộc. Nhan cô nương, phát sinh chuyện gì nhi, kêu chúng ta tới có, chuyện gì nhi? Không sai, này nhóm người, toàn bộ là Nhan Mộc gọi tới. Nhan Mộc là quyết tâm tưởng hoàn toàn mà muốn cho phượng sở ca thanh danh quét rác, ở đi đem Đế Tuyệt Trần tìm về tới đồng thời, liền phái người đi đem học viện nội người từ trên xuống dưới đều kêu lại đây. Trước mắt, này nhóm người đã một đám mà đều tới, bọn họ còn muốn nói gì? Lại chỉ thấy đến Nhan Mộc gắt gao mà trừng mắt kia phòng nội, đang muốn tiến lên đi, lại chỉ thấy đến từ nhà ở nội một đạo hắc ảnh thoáng hiện, thực mau biến mất ở giữa không trung. Ai ai, đều làm sao vậy? Dương trưởng lão cũng là bị kêu lại đây, hắn xá nhiên tiến lên, tầm mắt quét tới rồi bên trong rũ đầu hồng y đầu bạc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đều tan tan. Hắn hô nhỏ một tiếng, lạnh thấu xương tầm mắt đảo qua bốn phía. Đám kia học sinh không dám không nghe Dương trưởng lão nói, con tưởng nhìn nhìn lại bên trong cảnh tượng, lại ngại với Dương trưởng lão, không dám tiến lên. Chờ đám kia người đi rồi, Dương trưởng lão vội vàng vào phòng, nhìn chảy đầy đất máu tươi cùng với bộ mặt trắng bệch đầu bạc răng nanh, Dương trưởng lão thật dài mà thở dài thanh, chỉ có hắn biết, yêu dạ là chỉ yêu thú. Hắn đáy mắt xẹt qua ngưng trọng, lại là không dám nhiều làm dừng lại. Phong bế yêu dạ huyệt đạo, lại tra xét trong cơ thể độc, Dương trưởng lão sắc mặt một ngưng, thế nhưng chúng độc, hơn nữa là cao cấp độc dược. Nơi xa, lại có tiếng bước chân chuyển đến, Dương trưởng lão không dám nhiều hơn dừng lại, càng là không dám làm người ngoài nhìn đến yêu dạ dáng vẻ này. Nếu là làm người ngoài phát giác, yêu dạ sợ là lại khó thoát vừa chết. Hắn giá nổi lên yêu dạ, vội vàng mà thay đổi cái phương hướng. Đường vòng hướng chính mình nhà ở mà đi. Mặt khác một bên, Đế Tuyệt Trần gắt gao mà ôm ấp phượng sở ca, từ giữa không trung xẹt qua, xông thẳng chính mình sân mà đi. Trong lòng ngực người, thân mình như cũ không được mà run rẩy. Nàng gắt gao mà cắn chính mình mu bàn tay, ý đồ dùng đau ý tới tê mỏi chính mình. Trên mặt, tóc, quần áo, đều đã bị mồ hôi tẩm đến ướt đẫm. Đế Tuyệt Trần ánh mắt ám ám, cuối cùng vội vàng mà về tới chính mình sân. Ca, làm sao vậy? Vừa mới vừa trở lại sân, Đế Cảnh Liên thanh âm truyền đến. Hôm nay Đế Cảnh Liên nguyên bản là có việc nhi tới tìm Đế Tuyệt Trần, sao biết Đế Tuyệt Trần trở về thời điểm trên tay thế nhưng ôm đầy người vết máu phượng sở ca. Đế Tuyệt Trần không để ý đến Đế Cảnh Liên, chỉ là phá cửa mà vào, đem nàng phóng tới trên giường. Trên giường, phượng sở ca mu bàn tay thượng máu tươi tiếp tục chảy, mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ phòng. Đế Cảnh Liên xá nhiên mà nhìn như vậy Phượng Sở Ca, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu tẩu tẩu như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đế Tuyệt Trần không có theo tiếng, chỉ là nhìn Phượng Sở Ca, một mặt thần thức tham nhập nàng trong cơ thể, đương nhận thấy được nàng trong cơ thể độc khi, Đế Tuyệt Trần, lãnh phun ra, chúng độc, mau cho nàng giải độc a, mây độc, mị mây độc, Đế Cảnh Liên một trận xá nhiên. Chợt nhưng thật ra lại thư tâm, nếu là kia độc nói, có ca ở là đến nơi kia ca ta trước đi ra ngoài ngươi cho nàng giải độc. Đế Cảnh Liên đáy mắt đột nhiên lộ ra vài phần ái muội, nói, Đế Tuyệt Trần quét mắt Đế Cảnh Liên, đi tìm Dương trưởng lão, làm hắn tới ca ngươi xác định. Đế Cảnh Liên ý vị thâm trường mà nhìn mắt Đế Tuyệt Trần, nếu là kia độc, chỉ cần là đến nơi a, mau đi. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, Đế Cảnh Liên đột nhiên run lên. Hảo, ta đây liền đi. Đế Cảnh Liên nói, vội ra bên ngoài đi. Chờ Đế Cảnh Liên đi rồi, Đế Tuyệt Trần đã phong bế nàng huyệt. Hắn làm sao không biết Đế Cảnh Liên theo như lời giải độc phương pháp, chỉ là nàng là hắn đầu quả tim bảo bối. Hôm trước, hắn là như thế nào đều luyến tiếc chạm vào nàng hơn nữa. Hiện tại Phượng Sở Ca hoàn toàn mất đi ý thức, hắn không thể nhân lúc cháy nhà mà. Đi hôi của Dương trưởng lão là cao cấp luyện dược sư, thực mau liền phân rõ độc chủng loại. Hắn đầu tiên là thể yêu dạ giải độc, cũng cho hắn tăng thêm ngủ yên thành phần dược vật, lại đi theo Đế Cảnh Liên, đi hướng Phượng Sở Ca nơi đó. Đợi đến độc dược cởi bỏ sau, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Phượng Sở Ca an an ổn ổn mà ngủ ở trên giường. Nàng mặt như cũ là không có huyết sắc, trắng bệch khóe môi, tàn lưu vết máu. Đế Tuyệt Trần ngồi ở bên cạnh, nhẹ phẩy qua nàng rơi, rụng sợi tóc, ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu tẩu tẩu như thế nào êm đẹp mà chúng này độc đâu, Đế Cảnh Liên có chút tưởng không ra, hỏi rõ, hơn nữa tiểu tẩu tẩu chính mình còn không phải là trung cấp luyện dược sư sao, nàng trung chính là cao cấp luyện dược sư độc, Đế Tuyệt Trần âm thanh lạnh lùng nói, cao cấp luyện dược sư, Đế Cảnh Liên kinh. Là nhan mộc, Đế Tuyệt Trần nheo lại con ngươi, học ra này hai chữ tới, giờ khắc này, quanh thân khí tràng, tựa hồ, đều lập tức thay đổi, nhan mộc cũng dám động người của hắn, hắn thật sự là không dám tưởng tượng, nếu là kia yêu dạ thật sự mất khống chế, sẽ là như thế nào hậu quả, hắn chính là nhớ rõ rành mạch, ở hắn đem Phượng Sở Ca ôm ra tới thời điểm, bên ngoài đã tụ đầy người. Thực hiển nhiên, đây là cùng nhau có dự mưu sự tình. Đế Tuyệt Trần song quyền hơi hơi mà buộc chặt, hắn mỏng lạnh khóe môi lãnh gợi lên một tia tàn nhẫn độ cung tới kia Trương Tuấn Giật, trên mặt, giờ phút, này tràn đầy đều là sát ý. Thậm chí liền phía sau Đế Cảnh Liên, đều rành mạch mà cảm giác tới rồi Đế Tuyệt Trần hàn ý. Đế Cảnh Liên hơi hơi mà run run hạ. Đế Tuyệt Trần tàn nhẫn, nàng vẫn là kiến thức quá lúc này đây. Sợ là kia nhan mộc sẽ bị chết thực hoàn toàn. Đổi làm mặt khác chuyện này có lẽ hắn còn sẽ xem ở nhan ra mặt mũi thượng, nhưng là sự tình có quan hệ Phượng Sở Ca, liền lại không buôn bán lượng đường sống. Liền tỉ như nhan ra liền bởi vì chọc phải Phượng Sở Ca, trước mắt toàn bộ nhan ra đều bị bưng. Đế Cảnh Liên hơi hơi mà thở dài khẩu khí, chỉ cầu nhan mộc ngàn vạn đừng chết quá thảm thở dài, thu hồi suy nghĩ, nhìn trên giường Phượng Sở Ca. Đế Cảnh Liên ra tiếng, tiểu tẩu tẩu hiện tại không có việc gì đi, ân, độc giải, chỉ cần nghỉ ngơi cái mấy ngày liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đế Cảnh Liên hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, có chút ý vị thâm trường mà nhìn Đế Tuyệt Trần, ca, ngươi làm gì làm Dương trưởng lão cho nàng giải độc đâu, dù sao tiểu tẩu tẩu, cũng đều mau cùng ngươi thành thân ngươi trực tiếp cho nàng giải độc không phải được rồi sao. Đế Tuyệt Trần không có theo tiếng, ca ngươi không phải kia phương diện có tật xấu đi. Đế Cảnh Liên đột nhiên kinh hô ra tiếng, lời nói mới nói xong, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần chuyển qua đầu tới nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Đế Cảnh Liên rõ ràng cảm giác được Đế Tuyệt Trần đáy mắt kia như là muốn giết người cảm giác. Nàng ngượng ngùng cười, hắc hắc, ta liền tùy tiện nói, ta ca chính là anh minh thần võ. Cái gì phương diện không phải nhất đỉnh nhất ưu tú, bất quá tốt như vậy cơ hội ngươi đều có thể bỏ qua, thật đúng là ai nha, ca, ngươi nhiều năm như vậy đều không có quá một nữ nhân, có phải hay không không biết như thế nào đế cảnh liên còn muốn nói nữa cái gì, chỉ cảm thấy kia ánh mắt càng thêm mà sắc bén, nàng nuốt một ngụm nước miếng, đem phía trước tưởng lời nói lần thứ hai nuốt trở vào. Cùng lúc đó, nàng tâm lý lại là ở cân nhắc cái gì, phía trước còn ở vì đưa cái gì đại hôn lễ vật mà phát sầu, hiện tại tựa hồ chậm rãi có tin tức đáy mắt xuyên thấu qua một mặt quỷ quyệt, đế cảnh liên lập tức dưới đáy lòng gõ định rồi hạ lễ. A đúng rồi, ca, ta có việc nhi tìm ngươi. Này vòng tới vòng lui, đế cảnh liên rốt cuộc nhớ lại chính mình tiến đến mục đích. Nàng đột nhiên một phách ót, thật đúng là bởi vì tiểu tẩu tẩu. Chuyện này, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Chuyện gì? Đế Tuyệt Trần nâng lên mắt tới, hỏi rõ. Ngươi biết lựa chọn tính mất trí nhớ sao? Chính là một người, nhớ rõ sở hữu chuyện này, duy độc đã quên nào đó riêng người. Đế Cảnh Liên vừa nói, đôi mắt ám ám. Này hai mấy ngày gần đây, nàng tổng cảm thấy Vân Sư Huynh quái quái, hơn nữa chỉ cảm thấy báo cho nàng, hết thảy đều cùng tiểu tẩu tẩu có quan hệ. Nàng không đành lòng nhìn Vân Thiên Triệt như vậy, tưởng cầu cái biện pháp làm hắn khôi phục ký ức. Đế Tuyệt Trần nhíu mày, ngươi là nói, Vân Thiên Triệt. Đúng vậy. Đế Tuyệt Trần ánh mắt lòe lòe, thật lâu sau hắn ra tiếng, đi hỏi một chút Dương trưởng lão đi. Đúng vậy, ta nên đi hỏi hắn sao? Đế Cảnh Liên đáy mắt một trận nhảy nhót. Ta đây đi trước, bên kia, Dương trưởng lão ở Thế Phượng Sở ca giải xong rồi độc sau, lại vội vàng đi trở về chính mình sân. Hắn nhìn đã là khôi phục chân thân yêu dạ, thật dài mà thở dài một tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới, yêu dạ thế nhưng có thể khắc chế chính mình yêu thú bản tính. Dương trưởng lão lại làm sao không biết, một khi một cái yêu thú hóa thành nguyên hình lúc sau, nó đem khó có thể khống chế được chính mình bản tính. Nhưng là, yêu dạ thế nhưng hoàn hoàn toàn toàn mà khắc chế. Dương trưởng lão thở dài hết sức, trên giường yêu dạ, sâu kín mà mở mắt tới. Giờ phút này, hắn cặp kia mắt đỏ, có vẻ đặc biệt lóa mắt, hắn đứng dậy, đương tầm mắt quét cập, chính mình đầy đầu chỉ bạc thời điểm, sắc mặt biến đổi, trong đầu, hiện lên phía trước ở cái kia nhà ở nội đủ loại cảnh tượng, yêu dạ kia sắp xếp trước liền trắng bệch mặt, càng thêm mà không có huyết sắc đầy đầu đầu bạc, trắng bệch dung nhan, giờ khắc này yêu dạ, tựa hồ có vẻ đặc biệt tiều tụy, ngươi tỉnh, yêu dạ nâng lên mắt. Màu đỏ đáy mắt chớp động không biết tên quang mang, hắn ngồi dậy tới, liền như vậy lẳng lặng mà dựa vào bên kia, môi mỏng mân khẩn môi, thật lâu, sau, chỉ là ra tiếng, nàng không có việc gì đi, không có việc gì. Dương trưởng lão vẫy vẫy tay, có ta ở đây, ta đồ nhi sẽ không xảy ra chuyện, không có việc gì liền hảo, tuy rằng lúc ấy hoàn toàn không có ý thức, nhưng khi đó đã phát sinh hết thảy. Toàn bộ ở trong đầu rành mạch mà thoáng hiện, hắn như cũ nhớ rõ ràng hắn, suýt nữa liền hại nàng nắm tay nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay, yêu dạ trên mặt một mảnh hoang vắng, có lẽ là đã nhận ra yêu dạ tự, trách, Dương trưởng lão thở dài thanh, lại không phải ngươi sai nàng đã biết, yêu dạ đột nhiên nghiêng đầu, đối thượng Dương trưởng lão mắt, chỉ là nói này bốn chữ, nàng đã biết nàng thấy được hắn vốn dĩ bộ mặt nàng hẳn là sẽ sợ đi. Đầu bạc răng nanh, dáng vẻ này, là cá nhân phỏng chừng nhìn đều sẽ dọa cái chết khiếp. Dương trưởng lão còn tưởng lại toàn nói cái gì đó, bên ngoài đế cảnh liên thanh âm truyền đến, Dương trưởng lão ở sao? Ngươi, trước ngốc, hảo hảo tĩnh dưỡng, ta trước đi ra ngoài hạ. Dương trưởng lão dặn dò mấy phen yêu dạ, đứng dậy ra bên ngoài đi. Đãi Dương trưởng lão đi rồi. Yêu dạ khẽ tựa vào một bên, mãn nhãn hoang vắng rốt cuộc, hắn cười khổ hai tiếng, hắn, tựa hồ xa cầu được quá nhiều. Lúc trước là nàng cứu hắn, hiện giờ, hắn lại còn tưởng lại xa cầu quá nhiều. Hắn thiếu chút nữa đã quên hắn, bất quá là chỉ yêu thú thân mình còn suy yếu, hắn khẽ nhắm thu hút tới. Ngay sau đó, thân mình, lần thứ hai biến ảo làm người hình thái, yêu dạ xốc lên chăn mỏng. Cao dài thân ảnh, từ cửa sổ thẳng bay đi ra ngoài yêu dạ không thấy. Chờ Dương trưởng lão xử lý xong đế cảnh liên chuyện này sau lại trở về thời điểm, liền phát giác yêu dạ mất đi bóng dáng. Hắn nhìn rỗng tuếch phòng, không khỏi lại thở dài vài phần. Một chữ tình, rốt cuộc đả thương người. Mà mặt khác một bên, từ sự tình phát sinh lúc sau, Nhan Mộc liền vẫn luôn tâm thần không yên. Nàng thu thập bao vây, cuối cùng quyết định đi trước thiên địa phù. Tuy rằng Nhan gia suy tàn, nhưng là Nhan phu nhân, nàng cô cô còn ở, cô cô chính là thiên địa phủ thiên chúa phu nhân, chỉ cần đến cậy nhờ cô cô, nàng tin tưởng không ai có thể thế nào nàng. Chờ thu thập xong rồi hết thảy, Nhan Mộc vội vàng ra bên ngoài thoát đi hết sức, nghênh diện lại là gặp gỡ cái màu đen thân ảnh. Quân quân thượng nhìn kia cao dài thân ảnh, Nhan Mộc toàn bộ thân mình đột nhiên run lên, trong tay tay nải, cũng lập tức hoàn toàn mà dừng ở trên mặt đất. Đế Tuyệt Trần đứng ở tại chỗ, nhẹ híp mắt, đầy mặt túc mục cùng hàn ý, lạnh băng dung Nhan thượng, không mang theo một chút ít biểu tình. Chỉ là lạnh lùng mà phun ra mấy chữ, là ngươi động nàng, không hề cảm tình lời nói, lại làm Nhan Mộc cả người đột nhiên sửng sốt. Quân quân thượng, ta sao có thể hại Phượng tỷ tỷ? Nhan Mộc sắc mặt đổi đổi, cuối cùng biến ảo làm nàng nhất quán đáng thương bộ dáng ngày thường, đó là dáng, vẻ này triệt triệt để mà lửa gạt rất nhiều người. Nhan Mộc nâng đầu, kia trương hơi trở nên trắng khuôn mặt nhỏ thượng, điềm đạm đáng yêu. Chính là liền ở nàng ngẩng đầu hết sức, trước mắt một đạo cường đại dòng khí va chạm mà đến, thẳng tắp mà đem nàng thân mình sau này đánh tới. Đế Tuyệt Trần hai tròng mắt giận chừng, mỏng lạnh môi hé mở, hộc ra mấy cái lạnh lùng tự, động nàng giả chết. Cường đại dòng khí dưới, Nhan Mộc thân mình giờ phút này giống như một cái như diều đứt dây, thẳng tắp mà bay đi ra ngoài, mãnh liệt mà một trận va chạm lúc sau, nàng té rớt ở núi giả thạch dưới. Phốc! Một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng thốt ra, Nhan Mộc một khuôn mặt giờ phút này trở nên trắng bệch, hoàn toàn mất đi huyết sắc, nàng hơi hơi mà run rẩy thân mình. Quân thượng, không phải ta cầu ngài bỏ qua cho ta, nàng dãy dụa suy nghĩ muốn từ trên mặt đất bò dậy, chính là vừa mới đứng dậy, dòng khí kia lại là áp bách, tới, làm nàng sụi lơ ở trên mặt đất. Đế Tuyệt Trần khóe môi nhẹ ngậm một mạt cười lạnh. Hắn chậm rãi đi phía trước đi tới, một bước hai bước ba bước cứ như vậy, chậm rãi hướng phía trước mà đến, đáy mắt, tràn đầy đều là thị huyết chi ý, nghĩ đến hắn xuất hiện thời điểm Phượng Sở Cà, rảo phá môi kia đầy người run rẩy bộ dáng, hắn đáy mắt hàn ý càng sâu, không có sai, chính là trước mặt nữ nhân, chính là Nhan gia người, đầu tiên là dùng điệu hổ ly sơn chi kế đem hắn điều. Khỏi nơi này, sau lại cấp Phượng Sở Ca cùng yêu dạ hạ dược, suýt nữa xảy ra chuyện nhi. Đế Tuyệt Trần mỗi một bước xem ở Nhan Mộc đáy mắt, đều làm nàng run sợ động một phân. Nhan Mộc cả người đi phía trước bỏ sát nàng biết, hôm nay, nàng là khó thoát kiếp nạn này, bởi vì Đế Tuyệt Trần ánh mắt kia, rõ ràng mà chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Trước mắt, nàng biết lại phủ nhận cũng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì, từ ngay từ đầu, Đế Tuyệt Trần kia sát ý liền như vậy, rõ ràng, quân thượng, ta thừa nhận, là ta làm không đúng, chính là ta là ngươi biểu muội a, quân thượng ngài đã quên, cô là ngài nhị nương, quân thượng, cầu ngài buông tha ta một con ngựa, Nhan Mộc tiếp tục nói, ý đồ dùng điểm này tới thuyết phục Đế Tuyệt Trần, nàng cho rằng, Đế Tuyệt Trần thế nào cũng sẽ xem ở Nhan gia mặt mũi phía trên, sẽ từ nhẹ xử phạt nàng. Chính là, nàng rốt cuộc vẫn là tưởng sai rồi. Đang nghe đến Nhan Mộc lời này sau, Đế Tuyệt Trần đáy mắt hàn, ý càng sâu. Hắn đã là đi tới Nhan Mộc trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Nhan gia đã sớm bị bổn tọa bưng. Dứt lời, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo dòng khí hóa thành sắc bén khí nhận, thẳng tắp mà cắt vào nàng đi lại nói Nhan Mộc, còn ở bởi vì Đế Tuyệt Trần kia lời nói mà có chút khiếp sợ. Nhan gia thế nhưng là bị hắn quả nhiên. Sớm tại nghe được Đế Tuyệt Trần nói sau, Nhan Mộc liền tâm như cho tàn. Thiên là giờ khắc này, mãnh liệt hơi, thở, chấn áp đến nàng mỗi cái lỗ chân lông đều ở đau. Ngay sau đó, cánh tay chỗ, xuyên tim kịch liệt đau ý đánh úp lại. Chỉ thấy đến kia khí nhận thẳng tắp mà từ Nhan Mộc hai tay chỗ xẹt qua, đem nàng hai tay chặt bỏ. Ngươi đó là dùng này đôi tay, đi đụng đến ta nương tử, máu tươi, chảy xuôi không ngừng, Nhan Mộc đau đến cơ hồ muốn ngất đi qua, nhưng lại cứ Đế Tuyệt Trần cách không điểm trúng nàng huyệt đạo, làm nàng thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nhìn Nhan Mộc đau đến, đầy mặt trắng bệch, Đế Tuyệt Trần không có nửa phần đồng tình cũng hoặc là do dự, hắn chỉ là lãnh híp một đôi con ngươi, nhàn nhạt ánh sáng tím giật hiện, lạnh lùng mà nhìn Nhan Mộc. ở hắn đáy mắt, Nhan Mộc chút nào không đáng một chút đồng tình. Chính là nàng làm hắn tiểu ca nhi thừa nhận rồi như vậy đại đau đớn. Hắn tiểu ca nhi hắn nửa phần đều luyến tiếc động nương tử đứng ở một bên, đế tuyệt trần cặp kia con ngươi, trở nên càng thêm mà sâu thẳm, đáy mắt, càng là sát, ý bắn ra bốn phía. Mùi máu tươi nhi, tràn ngập ở bốn phía. Giờ khắc này đế tuyệt trần, phỏng nhiên một cái không có cảm tình cỗ máy giết người giống nhau. Chính như hắn theo như lời câu nói kia, động hắn nương tử giả chết. Phượng Sở Ca, nghiễm nhiên chính là hắn nghịch lân. Đế tuyệt trần cao cao mà đứng ở một bên, giống như bệ nghệ giống nhau, nhìn trên mặt đất người, đáy mắt không mang theo một chút ít cảm tình, cả người nhìn Nhan Mộc, liền giống như đang xem một cái người chết giống nhau, như vậy mà bình tĩnh. Mà trên mặt đất, Nhan Mộc cả khuôn mặt đau đến vặn vẹo không thôi. Nàng làm trừng mắt, miệng lúc đóng lúc mở, muốn tiếp tục xin tha. Nhưng là, cổ khí thế kia, áp bách đến nàng căn bản nói không ra lời. Cánh tay thượng đau đớn một đợt mà tập tới, càng là đau đến nàng vài lần muốn ngất qua đi. Giờ khắc này, Nhan Mộc đột nhiên phát hiện, nàng so chết còn muốn thống khổ. Nàng muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị đế tuyệt trần đúng lúc mà ngăn lại. Đột nhiên, nàng đồng tử đột nhiên phóng đại, cặp kia ngăm đen trong mắt ảnh ngược ra vung tay lên đế tuyệt trần. Không sai, đế tuyệt trần, lần thứ hai động thủ, lại là một trận khí nhận khởi. Thẳng tắp mà hướng Nhan Mộc cắt mà đi, đương máu tươi bốn phía hết sức, Nhan Mộc muốn kêu lên đau đớn, nhưng lại cứ giờ khắc này, cường đại dòng khí dũng hướng nàng yết hầu, lộng tan nàng dây thanh. Đế tuyệt trần không muốn nghe nàng tiếng kêu, thanh âm kia, chỉ biết bẩn, hắn nhĩ, tuy rằng hắn làm việc luôn luôn là sạch sẽ lưu loát, nhưng là trước mắt lại là tinh tế mà tra tấn Nhan Mộc, hắn sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy mà chết đi. Liền dễ dàng như vậy mà đã chết, thật đúng là tiện nghi nàng, như thế nào cũng phải nhường nàng thừa nhận vài phần Phượng Sở Ca, sở chịu đau đớn 100 lần nàng đã từng đã chịu quá đau đớn. Nếu không như thế nào không làm thất vọng Phượng Sở Ca. Phong giơ lên, một đầu tóc đen tùy ý mà phi dương. Giờ này, khắc này, kia một thân áo đen nam tử môi mỏng đạm câu đứng ở cách đó không xa, cả người toàn thân lộ ra tử thần hơi thở. Này đúng là hắn chân thật bộ mặt, túc xác, lạnh băng, đứng ở cách đó không xa Bắc Huyền nhìn như vậy đế tuyệt trần, không có nửa phần kinh ngạc, hắn chỉ là hơi hơi mà thở dài một tiếng, cũng chỉ có ở Phượng cô nương trước mặt, chủ tử mới giống cái người bình thường. Bắc Huyền, lại dương mắt nhìn quanh thân đã bị máu tươi nhuộm dần Nhan Mộc, đáy mắt một, mảnh chán ghét, nữ nhân này, chết không đủ tích. Thế nhưng vọng tưởng động Phượng cô nương, còn thiếu tưởng nhà mình chủ tử, thật sự là quá không có ánh mắt. Bắc Huyền đang suy nghĩ gì đó thời điểm, đột nhiên thấy đế tuyệt trần dơ lên thân mình chiều sau đi, cùng lúc đó, hắn nhàn nhạt mang theo âm lãnh túc sát thanh âm vang lên. Đem nàng mang đi, đừng làm cho nàng dễ dàng mà đã chết. Nghe tiếng, Bắc Huyền cả kinh, chợt lập tức ưng hạ. Hắn cũng mắt lạnh nhìn hai mắt Nhan Mộc. Kêu ngươi lại thương tổn Phượng cô nương, xứng đáng, ai không biết, Phượng cô nương chính là quân thượng nghịch lân, trái với quân thượng ý chỉ có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nhưng là một khi cùng Phượng cô nương đối nghịch kia, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giống Nhan Mộc loại này có ý định mưu hại Phượng cô nương, kết cục, cũng thật sự chỉ có giống nàng như vậy sống không bằng chết. Không sai chính là sống không bằng chết. Giờ khắc này Nhan Mộc, vô cùng mà hối hận, nàng, thật sự không nên đi trêu chọc Phượng Sở Ca, lại càng không nên tiến, đến mưu toan muốn mưu hại Phượng Sở Ca không có hai tay hai chân, trước mắt Nhan Mộc giống như một người trệ giống nhau. Nàng yết hầu bên trong có trầm thấp nức nở thanh khởi, gió lạnh dưới, có vẻ đặc biệt thê thảm. Đế tuyệt trần đã là phi thân rời đi, chỉ để lại Bắc Huyền. Bắc Huyền mắt lạnh quét vài cái Nhan Mộc. Cuối cùng là hừ lạnh ra tiếng, từ một bên lấy ra một cái túi, đem, nàng trang đi vào. Chủ tử nói qua, không thể làm nàng dễ dàng mà đã chết. Mang theo Nhan Mộc, không màng đầy đất máu tươi, Bắc Huyền thẳng hướng sau núi mà đi. Cho nên nói, lịch sử luôn là có kinh người tương tự. Ngày đó Nhan Thanh tại đây tòa sơn trong rừng bị Phượng Sở Ca đánh chết, mà hiện tại Nhan Mộc cũng là bị đưa đến nơi này, núi rừng trong vòng. Âm phong từng trận, Bắc Huyền mà đem túi ném vào núi rừng hơi thâm địa phương, mùi máu tươi nhi tràn ngập bốn phía, quanh thân các dã thú ở nhận thấy được này mùi máu tươi nhi sau một đám, mà sôi nổi gầm nhẹ ra tiếng, lá cây rào rạt mà rung động. Bắc Huyền nheo mắt, vội đem nhan mộc ném đi xuống. Hắn tưởng, đem nhan mộc ném ở chỗ này, này trừng phạt đủ trọng đi. Mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần sớm đã điểm nhan mộc huyệt đạo, trừ phi là chết, nếu không cho dù là chịu đựng lại đại đau đớn, nhan mộc đều không thể ngất qua đi. Này cũng liền ý nghĩa nhan mộc, sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình bị dã thú cắn. Chết. Bắc Huyền vỗ vỗ tay, lại là mặc kệ mặt khác, vội vàng rời đi. Hắn không biết chính là, ở hắn rời đi khoảnh khắc, một đạo màu đen sương khói chậm rãi xuất hiện. Kia sương khói, không được mà ở nhan mộc quanh thân xoay quanh. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tan đi. Mà liền ở kia sương đen tan đi hết sức, nguyên bản chừng mặt dãy ruộng nhan mộc, lại là hoàn toàn toàn nhắm mắt đi. Phượng Sở Ca là, ở một ngày lúc sau mới tỉnh lại, ngủ suốt một ngày, nàng nguyên khí, cũng dần dần mà khôi phục lại đây. Mới hơi hơi mà mở mắt ra, liền đã nhận ra canh giữ ở bên cạnh một đạo thân ảnh. Phượng Sở Ca giật giật tay, ngày ấy ở trừng phạt nhan mộc lúc sau, Đế Tuyệt Trần liền lại chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi quá, vẫn luôn bồi ở Phượng Sở Ca bên người. Suốt một ngày một đêm, chờ ở Phượng Sở Ca giường bên. Trước mắt phát giác Phượng Sở Ca động tĩnh, hắn kinh hỉ mà dò đầu qua đi. Nương tử, ngươi tỉnh. Có lẽ là quá mức với lo lắng duyên cớ, Đế Tuyệt Trần kia trương nguyên bản tuấn giật trên mặt, giờ phút này lại là bề trên hổ cha. Hắn khóe mắt, lộ ra tràn đầy mỏi mệt, hiển nhiên Phượng Sở Ca tỉnh lại, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh lại liền hảo, nương tử lần này chúng thực trọng độc đâu. Độc. Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nàng nhớ rõ, là mị độc, nhớ tới phía trước yêu dạ, nhớ tới nhan mộc, Phượng Sở Ca thần sắc càng thêm mà phức tạp. Nương tử, ta đã cho ngươi báo thù. Đế Tuyệt Trần kéo qua Phượng Sở Ca tay, nói. Phượng Sở Ca hơi hơi mà ngẩng đầu lên, tái nhợt môi mỏng gắt gao mà nhấp, nàng duỗi qua tay xoa Đế Tuyệt Trần mặt, tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn hổ cha. A Trần, lại cho ngươi thêm phiền toái. Đế Tuyệt Trần kéo qua tay nàng, chỉ là nói, không phiền toái, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Phượng Sở Ca môi mỏng hơi hơi thượng dương. Đột nhiên, nàng nghĩ tới phía trước ở cái kia nhà ở nội chuyện này. Nàng nhớ rõ yêu dạ đột nhiên biến thành đầy đầu đầu bạc, còn có kia hàm răng, còn có kia mắt đỏ, còn có nàng đã đâm hắn một đao kia chủy thủ sắc bén độ, chém sắc như chém bùn. Yêu dạ bị nàng đâm kia một đao, trước mắt cũng không biết như thế nào. Trần, yêu dạ. Phượng Sở Ca giật giật môi, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Hắn đi rồi. Đi rồi. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng, thật lâu sau, đi rồi cũng hảo. Rời đi, thuyết minh hắn còn không có sự không có việc gì liền hảo. Phượng Sở Ca, cùng Đế Tuyệt Trần chính nói chuyện thời điểm, từ ngoài cửa Bạch Hồ Hồ Nhục Đoàn vỏ tiến vào, nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Nhục Đoàn ngày đó cũng trúng độc, cũng may nó là linh thú, hơn nữa ngày đó vẫn luôn bị Phượng Sở Ca ôm vào trong ngực, trúng độc nhưng thật ra tương đối thiếu. Nhục Đoàn, còn hảo ngươi cũng không có việc gì. Phượng Sở Ca nhẹ vỗ về Nhục Đoàn da lông, có chút lòng còn sợ hãi mà nói. Nhục Đoàn nghe tiếng, toàn bộ thân mình càng là hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhảy. Chủ nhân, Nhục Đoàn đương nhiên không có việc gì làm. Có chút non nớt thanh âm vang ở Phượng Sở Ca trong đầu. Nhưng đang nghe đến thanh âm này sau, Phượng Sở Ca rõ ràng mà ngây ngẩn cả người. Thanh âm này thượng một lần Nhục Đoàn thanh âm liền hơi thành thục vài phần, hôm nay, càng là thành thục xuống dưới. Trước mắt, nghe thanh âm này, Nhục Đoàn phỏng nhiên giống như tuổi hài đồng giống nhau ngày xưa Đế Tuyệt Trần, nếu là thấy được Nhục Đoàn như vậy dán nhà mình, nương tử, nhất định sẽ một tay đem nó nắm xuống dưới. Nhưng là hôm nay, hắn không có. Nhìn Phượng Sở Ca đáy mắt y cười, hắn tâm, cũng hoàn toàn mà thả xuống dưới. Chỉ cần nương tử vui vẻ liền hảo. Chí tôn tứ tiểu thư, kinh thế ăn chơi trác táng phi. Từ ngày ấy lúc sau, toàn bộ học viện nội đều an tĩnh quá nhiều. Chỉ là, người có tâm vẫn là phát giác, nhan mộc không thấy. Cũng lúc này, mới có người nhớ tới nhan thanh cũng đã lâu không thấy. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng nhan mộc cùng nhan thanh rốt cuộc đều là thiên địa phủ người, cùng bọn họ không quan hệ, liền tính là tưởng biết rõ ràng cái gì. Cũng không cơ hội này, mà những ngày qua, Phượng Sở Ca còn lại là tiếp tục nghiên cứu luyện dược sư cùng phù chú sư. Mấy ngày liền, nàng đều ẩn ẩn mà cảm giác được tinh thần lực có chút bay lên. Ở tra xét đến điểm này lúc sau, Phượng Sở Ca không cấm bật cười. Nàng đảo cũng là phát hiện, tựa hồ mỗi một lần gặp gỡ cái gì trọng đại tai nạn lúc sau, thực lực của nàng đều sẽ đề cao như vậy vài phần. Ngày này chạng vạng, từ Dương trưởng lão bên kia sau khi trở về, Phượng Sở Ca thần sắc có vài phần hoảng hốt. Nàng vẫn luôn đều nhớ rõ Yêu Dạ ngày đó bộ dáng, mới vừa rồi ở Dương trưởng lão chỗ đó thử hỏi vài câu, kết quả biết được chân tướng nguyên lai Yêu Dạ thế nhưng là yêu thú. Chỉ lập tức, cái gì đều giải thích đến thông thấu. Nguyên nhân chính là vì hắn là yêu thú, cho nên mới vẫn luôn bị giam giữ ở Trần Yêu. Tháp nội Phượng Sở Ca đột nhiên nhớ tới đã từng săn giết hai đầu yêu thú. Nàng biết, lấy Yêu Dạ bản lĩnh, biết được ngày đó, hẳn là không khó. Ở hắn mí mắt phía dưới đánh chết hắn đồng loại chỉ sợ, ngay lúc đó Yêu Dạ, nhất định rất khó chịu đi. Áy náy, nảy lên đáy lòng. Đi ở trên đường, có gió thổi qua. Đã là 9 tháng thiên, dần dần mà lạnh xuống dưới. Phượng Sở Ca quấn chặt trên người quần áo. Có người từ phía sau thế nàng phủ thêm kiện áo choàng. Phượng Sở Ca không có. Quay đầu lại, chỉ là giơ lên môi đỏ, Trần, ta giống như lại làm sai chuyện gì nhi? Nếu, lúc trước nàng không có đem Yêu Dạ từ Trần Yêu Tháp thả ra nói, có lẽ, Yêu Dạ có thể thừa nhận đau đớn, sẽ so hiện tại muốn thiếu thượng quá nhiều. Đế Tuyệt Trần vẫn luôn đi theo Phượng Sở Ca phía sau, nhìn nàng có chút đơn bạc thân mình, duỗi tay ôm vòng lấy nàng. Có chuyện gì nhi, chúng ta cùng nhau gánh vác. Đang ở lúc này, cách đó không xa một đạo vội vã tiếng bước chân khởi, ẩn ẩn, mà còn lộ ra Lâm Trì tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu sư muội, xảy ra chuyện nhi. Lâm Trì bước đi vội vàng, đầy mặt nôn nóng, một khuôn mặt sớm đã bởi vì chạy vội mà trở nên đỏ bừng. Cho đến nhìn đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, lúc này mới hơi hơi mà hoãn khẩu khí. Làm sao vậy? Rất ít thấy được Lâm Trì như vậy nôn nóng. Phượng Sở Ca ánh mắt chớp động vài phần, hỏi, tiểu sư muội, đã xảy ra chuyện, Yêu Dạ đã xảy ra chuyện, mới vừa rồi còn ở thảo luận Yêu Dạ, trước mắt đột nhiên nghe được Yêu Dạ tin tức, hơn nữa, tựa hồ còn không phải cái gì tin tức tốt. Phượng Sở Ca lập tức cả kinh, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi, tiểu sư muội, ngài làm ta ở Kim Cảng cùng Tây Ngô một lần nữa tổ kiến tân thế lực, chúng ta thám tử tới báo. Ở Kim Càng phát hiện Lâm Trì nói, hoãn khẩu khí, lại tiếp tục nói, một cái thanh lâu bắt được một cái nam tử, hơn nữa giá cao muốn bán ra hắn, ân. Phượng Sở Ca mày gắt gao nhăn lại, sau đó, có, lẽ là đi được quá mức mệt mỏi, Lâm Trì vẫn luôn nói chuyện có chút không rõ ràng lắm, cho đến cuối cùng mới nói ra trọng điểm. Cái kia nam tử, giống như chính là Yêu Dạ công tử, đông. Phượng Sở Ca tâm đột nhiên trầm xuống dưới. Kim Cảng thanh lâu, nàng đột nhiên nhớ tới đã từng đi ngang qua Kim Cảng thời điểm, Yêu Dạ đã từng dùng tên giả vì, Yêu Yêu tiến vào quá một cái thanh lâu nàng còn đang suy nghĩ, Lâm Trì thanh âm, lần thứ hai làm nàng ngẩn ra, chỉ nghe được, Lâm Trì tiếp tục nói, hơn nữa giống như đã tìm được người mua, kia người mua nghe nói chính là Kim Cảng hoàng thất người hình như là cái gì công chúa, gọi là gì Phi Yến, công chúa, Phi Yến. Phượng Sở Ca đột nhiên cười, nhìn một cái, thật là oan gia ngõ hẹp a. Nàng giơ lên môi tới, gương mặt kia thượng đột nhiên gợi lên một tia sáng lạng cười tới. Chính là, chỉ có biết rõ nàng người, mới biết được nàng đáy mắt kia hung ác nham hiểm. Kia, rõ ràng là khắc cốt sát ý. Trần, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, cũng đều hảo chút thiên không có đi ra ngoài qua. Hảo Đế Tuyệt Trần biết Phượng Sở Ca tính toán, gật gật đầu, theo tiếng. Tuy rằng kiêng kỵ Yêu Dạ, sợ Yêu Dạ sẽ cùng hắn tranh đoạt nương tử. Nhưng là, Phượng Sở Ca trước đây liền báo cho hắn, nàng lấy Yêu Dạ chỉ coi như là bằng hữu. Đế Tuyệt Trần là biết Phượng Sở Ca tính tình. Đối với nàng nhận định bằng hữu, nhận định người, nàng trước nay đều sẽ một hộ rốt cuộc. Mà trước mắt, có người động Yêu Dạ, nàng tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta hiện tại liền đi. Kim Càng, hoàng thất nội, bốn phía kim bích huy hoàng một mảnh, một thân hoa y cẩm phục kiều tiếu nữ tử đứng ở một bên, nhìn phía dưới bị trói hồng y nam tử, gương mặt kia thượng tràn đầy đều là ngoan độc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thân thể khôi phục lúc sau lần đầu tiên lên phố, thế nhưng liền gặp gỡ thanh lâu bán đầu giá cái này nam tử. Cái này nam tử, nàng nhớ rõ, thượng một lần, chính là nàng ở đường cái phía trên, làm trò ca ca mặt, phiến nàng vài cái bàn tay, cuối cùng còn tính cả mặt khác cái tuyệt sắc nữ tử thiếu chút nữa giết chính mình. Nguyên bản nhìn đến hắn thời điểm, Âu Dương Phi Yến vẫn là thực sợ hãi, chính là nhiều lần thí nghiệm xuống dưới, mới phát giác, hắn tựa hồ là bị trọng thương, thế nhưng giống hoàn toàn nhất không nổi kính nhi tới giống nhau. Đêm đó thượng, hắn liền như vậy bị trói ở một bên, bị tú bà tiến hành bán đấu ra. Âu Dương Phi Yến hơi hơi mà cúi đầu, nhìn kia trương gắt gao nhắm tuyệt thế dung nhan, đáy mắt hiện lên si mê, lại có vài tia điên cuồng. Đột nhiên, nàng sâu kín mà nở nụ cười, lãnh mắt đảo qua bên cạnh thị nữ, người tới a, múc nước, cấp bản công chúa bát tình hắn. Thị nữ nghe tiếng, vội đánh tới một chậu nước, tràn đầy một chậu nước, toàn bộ mà tất cả đều hắt ở yêu dạ trên đầu. Tự hạ hướng lên trên, yêu dạ toàn bộ thân mình đều bị xối đến thông thấu, cánh tay thượng miệng vết thương, lúc này thế nhưng cũng là lập tức bị tác động, có máu tươi chảy ra. Hắn mặt, càng thêm mà tái nhợt, nguyên bản ở Dương trưởng lão cứu trị dưới, trong thân thể hắn độc chậm rãi tan đi, nhưng là, ở hắn thể lực, còn không có khôi phục tình trạng hạ liền thiện nhiên rời đi học viện Vân Thiên. Thân mình suy yếu hết sức, miệng vết thương lại phát tác, cho đến kim càng thời điểm, lại cứ bị đã từng vị kia tú bà gặp gỡ kia tú bà, đúng là ngày đó, yêu dạ nơi kia ra thanh lâu tú bà. Đương nhìn đến toàn thân suy yếu yêu dạ là lúc, nàng cười đến đầy mặt đắc ý, ngày đó, yêu dạ rời đi thanh lâu lúc sau, nàng thanh lâu thực sự là tổn thất một tuyệt bút, mà hiện nay lại gặp gỡ hắn, hơn nữa nhìn hắn như thế suy yếu, nàng sao có thể lại buông tha hắn. Lập tức, tú bà làm người trói lại hắn, tiến hành bán đấu giá. Một đường trằn trọc hết sức, yêu dạ tới rồi nơi này một chậu nước lạnh bát hạ, yêu dạ rốt cuộc quả nhiên chậm rãi tỉnh lại. Tuy rằng hắn là yêu thú, nhưng là lần trước ở kia phòng trong vòng bị Phượng Sở Ca đâm một đao lúc sau, sớm đã mất máu quá nhiều. Trước mắt, hắn trong đầu trống rỗng, tỉnh lại hết sức, hắn bên tai vang, là một trận cực kỳ bén nhọn chói tai cười. Ha ha ha, thật là phong thủy thay phiên chuyển, ngươi nhìn, ngươi hôm nay cũng dừng ở bản công chúa trên tay. Yêu dạ chậm rãi mở con ngươi, đối diện thượng kia trương cười đến có chút vặn vẹo mặt, tầm mắt từ gương mặt kia thượng đảo qua mà qua, yêu dạ nhàn nhạt mà rời đi mắt đi, nhìn bản công chúa, có lẽ là bị yêu dạ thái độ kích thích đến, kia công chúa giận nhiên, yêu dạ chỉ là nghiêng đầu, kia trương trắng bệch mặt, trước mắt lại là có vẻ càng thêm mà quyến rũ, bổn đại gia sợ ô uế mắt, hắn mặt như cũ là trắng bệch một mảnh, nhưng là nói ra nói, vẫn là giống như vãng tích hắn giống nhau. Hắn không tùy tiện xem mặt khác nữ nhân, cũng không tính toán con mắt nhìn mặt khác nữ nhân. Nhiều năm như vậy, có thể làm hắn con mắt nhìn, cũng chỉ có nàng nghĩ đến Phượng Sở Ca, yêu dạ sắc mặt càng thêm mà khó coi. Hắn là yêu thú, sao có thể xứng đôi nàng? Bản công chúa làm ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Âu Dương Phi Yến cho tới nay tự phụ không thôi. Nhưng là từ lần trước gặp gỡ đám kia người, cùng bọn họ tranh đoạt trứng rồng bắt đầu. Nàng liền giác có một số việc nhi không đúng rồi. Nàng gắt gao mà nắm tay, nóng lòng muốn đem đã từng cảm giác về sự yêu việt tìm về. Ta chính là công chúa, ngươi thế nhưng liền xem đều không xem một cái. Yêu dạ phỏng nhiên chưa từng nghe tới nàng lời nói, chỉ là nhàn nhạt mà dựa vào một bên, mặc dù trên người như cũ bị dây thừng buộc chặt. Này phó im lặng tư thái, hoàn toàn chọc giận Âu Dương Phi Yến. Nàng đáy mắt xẹt qua giận dữ, nàng đột nhiên nghĩ tới nàng cô, kim càng trưởng công chúa. Âu Dương Phi Yến cười lạnh hai tiếng, ngươi không nghĩ xem bản công chúa phải không? Kia hành a, từ hôm nay cái khởi, ngươi chính là bản công chúa nam sùng. Dứt lời, nàng nở nụ cười, từ trong tay áo lấy ra một lọ đan dược, rồi sau đó phân phó người giá nổi lên toàn thân suy yếu yêu dạ, bẻ ra hắn miệng, trực tiếp ngã xuống. Cho đến hết thảy động tác hoàn thành, Âu Dương Phi Yến đột nhiên đem cái chai ném vào một bên, đây là hóa công tán, liền tính ngươi thân mình khỏi hẳn, ngươi cũng bất quá là một cái phế nhân, từ nay về sau, ngươi chính là bản công chúa nam sùng, bản công chúa muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng ha ha ha. Âu Dương Phi Yến vừa nói, một bên đi ra ngoài, kia tiếng cười vang ở bốn phía, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Công chúa này quyển dưỡng nam sủng, tựa hồ không tốt lắm đâu, bên người thị nữ nhưng thật ra có vài phần phỏng chừng, nghĩ tới cái gì lúc sau, có chút ấp úng mà ra tiếng. Âu Dương Phi Yến tươi cười hơi hơi cứng đờ ngạnh, nàng liếc xem qua tới, lạnh lùng mà quét hai hạ cái kia thị nữ, có cái gì không tốt, cô đều có thể đủ dưỡng nam sủng, bản công chúa như thế nào liền không được. Công chúa ngài, không nhìn thấy bên ngoài những cái đó người là như thế nào nghị luận trưởng công chúa sao? Âu Dương Phi Yến đột nhiên một cái lảo đảo, không sai, bên ngoài lại nói tiếp, đều là cực kỳ khó nghe, chính là nàng không cam lòng, nhớ tới cái kia liền con mắt cũng không chịu nhìn thấy nàng liếc mắt một cái yêu dạ, Âu Dương Phi Yến tức giận đến gắt gao mà nắm chặt nắm tay, nàng quay đầu, đi, lại nhìn cách đó không xa cái kia hồng ý yêu nghiệt nam tử, Âu Dương Phi Yến lại là cười lạnh lên người ngoài như thế nào nghị luận, bản công chúa không hiếm lạ. Dứt lời, lại là không làm dừng lại, thẳng rời đi. Mặt khác một bên, cho đến Âu Dương Phi Yến rời đi, bị trói tại chỗ yêu dạ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia màu đỏ con ngươi, ẩn ẩn mà lộ ra vài phần hồng quang, yêu dạ vận dụng sức lực, muốn tránh thoát khai dây thừng. Kỳ thật, Âu Dương Phi Yến cái kia cấp thấp hóa công tán, đối với hắn tới nói là không có nửa điểm tác dụng, nhưng là phía trước mất máu quá nhiều. Hơn nữa hóa thành chân thân đối hắn thân mình thương tổn cực đại. Mỗi một lần, ở hắn hóa thành chân thân lúc sau năm nay mai, sẽ hoàn toàn mà sụi lơ vô lực. Hôm nay là ngày thứ tư, yêu dạ toàn bộ thân mình, như cũ là sụi lơ vô lực. Hắn giật giật thân mình ý đồ thoát ly dây thừng, chính là, không được. Uy, ngươi đừng lại dãy giụa. Một bên phụng mệnh trông coi yêu dạ. Một cái tiểu thái giám tựa hồ phát hiện đói tới rồi yêu dạ ở dãy ruộng, đột nhiên lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía yêu dạ. Công chúa đã nói, từ hôm nay cái khởi, ngươi chính là hắn nam sủng. Kia thái giám nhìn yêu dạ kia trương cực kỳ yêu nghiệt dung nhan, xách xách môi. Người nam nhân này, thế nhưng so nữ nhân lớn lên còn muốn mỹ, thật là đáng tiếc. Phải biết rằng, công chúa Âu Dương Phi Yến tính tình chính là cực kỳ mà kiêu căng. Đặc biệt là thượng một lần bệnh nặng một, hồi lúc sau, càng là trở nên kỳ quái không thôi. Kia bén nhọn chói tai thanh âm chuyển đến, đâm vào yêu dạ màng tai. Yêu dạ ngẩng đầu lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt kia thái giám. Tiếp thu tới rồi yêu dạ ánh mắt nhi, kia thái giám đầu tiên là ngẩn ra, chợt có chút nổi giận. Hắc, một cái bị trảo tiến vào nô lệ thôi, cũng dám trừng ta, xem ta không đánh chết ngươi. Nói, kia thái giám lại là trực tiếp mà giơ lên roi tới, thẳng tắp mà hướng yêu dạ thân mình đánh đi. Thiên là lúc này, yêu dạ đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia mắt đỏ, chợt hiện lên vô tận hồng quang. Màu đỏ con ngươi, giống như máu tươi giống nhau, thật là quỷ dị. Đặc biệt, ở kia trương hoàn toàn không có nửa điểm nhan sắc trắng bệch dung nhan phía trên, rất là quỷ dị. Đương thẳng tắp mà đụng phải cặp kia màu đỏ con ngươi khi... Thái giám dưỡng roi tay lại là không xuống dưới, hắn cả kinh hét lên một tiếng, thuận tay đem roi ném đi ra ngoài, rồi sau đó la lên một tiếng, quỷ a, ngay sau đó, cả người sợ tới mức hoàn toàn mà thoát đi nơi này. Đãi này thái giám thoát đi lúc sau, này phụ cận nhà ở nội, chỉ còn lại yêu dạ một người, yêu dạ nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng biết chính mình hiện tại không có cách nào thoát đi ra ngoài. Hắn đơn giản nhắm mắt đi, chậm rãi chữa thương, chờ đợi thời cơ đã đến. Nam sủng, muốn cho hắn yêu dạ đại gia đương nàng nam sủng nàng, còn chưa đủ tư cách. Yêu dạ khóe môi chậm rãi giơ lên, kia, trương tái nhợt trên mặt, toàn là thị huyết chi ý,